Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 861, Không Dặm Linh Sơn, Đại Lôi Âm Tự. Trên đại điện chỉ thừa lại Lư Thưa mấy tên Phật Đà. Cảm giác trống rỗng, như thể người đã đi hết. Dưới quang huy lộng lẫy tán phát ra từ phạn văn vàng ống điêu khắc trên vách tường, nhìn qua càng thêm phần băng lãnh. Trên chính giữa đài sen, Như Lai lặng lẽ ngồi đó, thoáng mở mắt ngưng thị tiền phương. Tầm nhìn xuyên qua cửa chính đại điện, xuyên việt phù đồ phía tiền phương, đâm thẳng tới xa xôi trăm dặm. Thời này khắc này, ở cách đó chừng trăm dặm, Huyền Trang đang ôm cứng cổ ngựa tuyệt trần cuồng chạy. Đằng sau, Thiên Bồng, Hắc Hùng Tinh. Quyển Liêm bám theo sát gót. Bốn phía, tranh đấu giữa hai con khỉ vẫn đang tiếp tục. Đi qua nơi đâu, tất cả mọi thứ nơi ấy đều bị nghiền thành vụn phấn. Các bụi thốc lên che khuất bầu trời. Hệt như một đạo long quyển phong khổng lồ cuốn sạch mà qua, che phủ phương viên trăm dặm. Tâm bảo, chính là Huyền Trang. Trong gió táp điệt đảng Phật phòng, Huyền Trang khẽ mở mắt ra, chứng kiến cỏ cây bị rút lên cả gốc, hất văng lên trời. Hắn nhìn thấy một hộ gia đình trên đường thậm chí không kịp đào vong, thì đã bị cuốn phăng theo phòng ốc, đầu thân đôi ngã. Hắn nhìn thấy ngọn núi trên vách dốc chớp mắt liền sang bằng. Tùy theo càng lúc càng tiếp cận Linh Sơn. Hắn nhìn thấy càng nhiều chùa miếu, càng nhiều bách tính. Có điều, gần gần chỉ là một khoảnh khắc thôi. Khắc sau, phàm là những thứ hắn có khả năng nhìn thấy đều sẽ bị tồi hủy, thậm chí ngay cả tiếng la khóc còn chưa kịp thét lên thì đã tan thành phấn mạc. Một thanh âm vang lên trong đầu hắn, đinh tai nhức óc, phản phất như thanh âm vọng lại từ mỗi ngóc ngách trong thế giới này. Phổ độ của ngươi ở đâu? Phổ độ. Huyền Trang chợt mở choàng mắt. Chẳng phải ngươi muốn biện pháp cùng ta? Muốn chứng đạo phổ độ? 108.000 dặm, chỉ còn lại mấy trăm dặm sau cùng. Đạo phổ độ của ngươi ở đâu? Trước mắt Huyền Trang chớp qua quãng đường đã đi. Từng mảnh hồi ức về mấy năm qua bất chợt nổ tung, đang chéo trong não hải. Từng người, từng khuôn mặt, hoặc thống khổ, hoặc cười vui, hoặc hung tợn. Nháy mắt hoảng thần, Huyền Trang thiếu chút té khỏi lưng ngựa. Nhưng chỉ là trong nháy mắt thôi. Khắc sau, Huyền Trang liền thanh tỉnh lại. Hắn gắng chịu đựng cơn kịch đau truyền đến từ sâu trong linh hồn, siết sao ôm lấy cổ ngựa. Dưới thân, Bạch Long Mã vẫn đang cuồng chạy tới Linh Sơn. Trên Linh Sơn, Như Lai không khỏi ngây người mất một lúc. Bốn phía, tất cả Phật Đà còn sót lại đều lẳng lặng nhìn hắn. Giây phút sau, Như Lai lần nữa nheo mắt ngưng thị về hướng Huyền Trang. Im lìm, trầm mặc. Ai nấy đều hiểu, thời khắc biện pháp, đến rồi. Nhưng mà, Huyền Trang lấy gì ra để biện cùng Như Lai? Trên lưng ngựa, Huyền Trang khép mắt lại, miệng không ngừng mặc niệm kinh Phật, tính thử xua tan ảo giác. Có điều, ảo giác kia lại càng diễn càng liệt. Hậu quả từ chuyện luân hồi thác loạn ở địa phủ đã dần hiển hiện. So sánh với trường tai nạn hơn 600 năm trước, lần này thương hại đối với tam giới tạm thời có vẻ nhẹ hơn nhiều. Song vẫn rất trí mạng. Hơn 600 năm trước, hầu tử cơ hồ sang địa phủ thành bình địa. Khi đó thụ thương không chỉ là trung khu hành chính địa phủ, mà còn cơ mang không biết bao nhiêu là quỷ hồn. Lần này, trung khu hành chính địa phủ cũng gần như sụp đổ, nhưng số quỷ hồn ở 18 tầng địa ngục không hề bị thương hại quá nặng. Vậy nên, chúng bắt đầu tháo chạy tới phàm trần. Mà thời điểm hiện tại, phàm trần sớm đã triệt để mất đi che chở từ thiên đình. Tiếng kêu rít thét gào khủng bố vang lên bên tai Huyền Trang, trong đó tiếng khóc của oan hồn, có tiếng kêu thảm của bách tinh do bị oan hồn truy đuổi, có tiếng lệ quỷ rít gào đòi mạng. Đinh tai nhức óc, chấn nhiếp tâm thần. Đồng thời với đó, cơ chế đầu thai của lục đạo cũng đã thác loạn. Sinh mạng vừa nảy sinh không được đến hồn phách từ địa phủ, vừa ra đời liền chết đi. Trong một đêm, hoa màu vốn sắp sửa chín rộ bỗng hóa thành cỏ khô, bách tính khóc không ra nước mắt. Thảm kịch khai diễn ở từng ngóc ngách tam giới. Dù dương quang vẫn cứ lộng lẫy, nhưng bởi không có địa phủ luân hồi, sinh mệnh lực của thế giới vẫn đang dần bị rút sạch, từ từ tiến hướng tiêu vong. Tất cả cảnh tượng đều bị nhét vào trong não hải Huyền Trang. Nhất thời, Huyền Trang cảm thấy da đầu tê rần, đầu như thể sắp nổ tung. Biết đó là ai đưa đến không? Thanh âm Như Lai lần nữa vang lên bên tai Huyền Trang, nếu không phải ngươi nghịch thiên mà đi. Thả ra yêu hầu kia, thì đâu tới kết cục hai hầu tương tranh như giờ, càng không có trường tai nạn này. Bọn họ tranh cái gì? Bọn họ tranh xem ai tới hộ tống ngươi Tây Hành. Tây Hành chứng đạo phổ độ, rốt cục lại phải nhờ thế lực ác nhất trên thế gian này thủ hộ, ngươi không cảm thấy buồn cười ư? Ngay sau đó, từng hồi tiếng cười vọng lên trong đầu Huyền Trang. Hắn nghe được tiếng hầu tử, nghe được tiếng thiên bồng, nghe được tiếng quyển liêm, thậm chí nghe được cả tiếng lão sư phụ trong Kim Sơn Tự, tiếng Phật hiệu. Đúng vậy, toàn bộ thế giới, thứ hắn có khả năng nghĩ đến. Người hắn có thể nhớ được, tiếng gì đều nghe, ai nấy cũng đang cười nhạo hắn. Đây chính là kết quả mà ngươi muốn. Mượn danh nghĩa phổ độ, hủy hoại tam giới đến tình cảnh này. Lại một tiếng chất vấn truyền đến, giống như một búa cự đại trùng trùng nện lên ngực hắn. Lập tức, máu tươi trào ra từ miệng Huyền Trang. Nháy mắt, hai con khỉ đang kịch chiến giữa thiên không trung, đám thiên bồng, quyển liêm, hắc hùng tinh đang đuổi theo dưới đất. Lũ yêu đứng nhìn nơi xa, chư Phật huyền không, thậm chí ngọc đến trên lăng tiêu bảo điện, lão quân trong đâu xuất cung, tu bồ đề trong thần điện nữ oa đều ngơ ngác. Giữa lúc lao nhanh mà đi, Huyền Trang chợt buông ra hai tay, từ trên lưng ngựa té nhào xuống, nện cho cả người lấm lem bùn đất. Khắc này, tất cả thanh âm tựa hồ đều im bặt mà dừng. Ai nấy đều dừng lại động tác. Bạch Long Mã chạy quá mấy trượng đột nhiên quay đầu, trông thấy Huyền Trang té nhào trên đất, nằm yên, ngay người. Trong nữ oa thần điện, nắm tay siết chặt của tu bồ đề khẽ run rẩy. Đầu xuất cung, thông thiên giáo chủ gấp gáp muốn nói gì đó, lại bị lão quân ngăn lại. Lăng tiêu bảo điện, ngọc đế kinh hoảng thất thố nhìn xuống mảnh tiên gia đông nghịch cúi đầu trầm mặc trước mắt. Chỉ riêng Như Lai là đang cười. Đúng vậy, hắn cười. Cười như thể nói cho tất cả mọi người, hắn đã nắm chắc phần thắng. Nhưng mà, đấy chẳng phải là điều đương nhiên. Trên đường này, Huyền Trang làm được cái gì, chứng được cái gì, trừ một lòng phổ độ, hắn chẳng có gì nữa cả. Thậm chí cả nhân ác mà mình gieo xuống đều không cách nào xử lý, không phải sao? Hắn dựa vào cái gì mà dám biện pháp cùng kẻ thân làm Phật tổ là Như Lai? Thậm chí hắn còn không bằng kim thiền tử của 800 năm trước. Không phải sao? Chúng nhân lẳng lặng mà nhìn, nhìn tăng nhân vì một chấp niệm mà bôn 308.000 dặm. Một đường đi tới Linh Sơn, giờ đang ngã nhào dưới đất, nằm đó mãi không thấy nhúc nhích. Thời này khắc này, Thiên Bồng thậm chí không biết có nên đi đỡ hay không, Tiểu Bạch Long thậm chí không biết có nên quay đầu trở về, để hắn cưỡi lên lưng mình tiếp tục hướng Tây. Còn lại bao xa? 500 dặm. Không. Chỉ chừng trăm dặm. Chỉ chừng trăm dặm. Tây Hành, chỉ còn chừng trăm dặm. Chúng nhân lẳng lặng mà nhìn, trầm mặc. Khắc ai, có ai còn cho là hắn có thể thành công? Có lẽ, vẫn còn. Chỉ là, ai có thể ngờ một Phật Đà lại nhếch nhác như thế? Đây là bộ dạng nên có trước thời khắc chứng đạo ư? Hồi lâu, bọn họ thấy đôi tay lấm lem bùn đất của Huyền Trang chợt khẽ run rẩy. Lập tức, chúng nhân nín thở, mở to hai mắt. Ngay khắc này, hầu tử treo mình giữa trời đột nhiên bị thứ gì đó trùng trùng nện trúng óc, cả người như vẫn thạch nện xuống mặt đất. Rời ở bên cạnh Huyền Trang. Trong tiếng nổ vang, các bụi cuộn lên như một cổ suối phun điên cuồng tuôn ra. Thoáng chốc, ánh mắt tất cả mọi người đều bị hấp dẫn về đó. Đợi các bụi tán hết, mọi người mới nhìn thấy hầu tử nằm ngã thành hình chữ đại trên đất. Thiết can binh rơi rớt ở bên. Thời này khắc này, nhìn qua đã thoi thóp một hơi. Hắn dùng chút lực lượng còn lại, chậm rãi quay sang. Trông thấy Lục Nhĩ Mi Hầu gánh lên kim cô bỗng cười hì hì đứng ở bên cạnh. Thấu qua thân ảnh đó, hắn nhìn thấy Huyền Trang nơi xa từ từ chống tay, gắng gượng đứng lên. Nhìn thấy cảnh này, không biết vì sao, đột nhiên hầu tử rất muốn cười, chỉ là không đợi hắn kịp cười ra tiếng, một búng máu tươi đã phun ra. Quay đầu, Huyền Trang nhẹ nhẹ vái vái về hướng hai người, run rẩy nói, ân tình, đại thánh gia. Huyền Trang nhớ kỹ. Nói xong, hắn chậm rãi quay đầu, nhấc chân lên, lầm lũi hướng Tây. Nhãn thần mê ly như thể sẽ ngất xỉu bất cứ lúc nào. Chương 862, không bằng thành Phật trong phủ Nhị Lang chân quân, Dương Thiền lặng lẽ đứng đó. Ngoài cửa, tiếng gào thét, tiếng chém giết sớm đã càng diễn càng liệt. Thậm chí Dương Thiền nhìn thấy cự mộc ngàn năm trước chính mình tự tay trồng đang từ từ nghiêng lệch, ầm vang sụp đổ. Cát bụi cuốn thốc lên sát qua bên cạnh nàng, nhưng Ngô Long ngăn ở trước mặt vẫn không nhường, một bước cũng không nhường. Phía xa xa, nàng nhìn thấy Dương Tiễn nhún người xông lên thiên không, tay cầm tam tiêm lưỡng nhận đao đâm thẳng xuống. Một đạo sóng xung kích khuếch tán ra bốn phía. Bức tường ngăn ở trước người Dương Thiền chợt hơi hơi chấn động. Như thể tùy thời đều sẽ sụp đổ. Ngay sau đó là tiếng gào thét của Bằng Ma Vương truyền đến. Ngoài cửa, Đa Mục Quái cao giọng kêu gào, Thánh Mẫu Đại Nhân. Thần tới tiếp ngài. Hồi lâu, Dương Thiền nhìn Ngô Long nói, ca ca có thương tại thân, đánh không lại bọn họ. Để ta đi ra. Đa Mục Quái không trung với bất kỳ ai trong hai bọn họ, nhưng hắn tuyệt đối trung với yêu tộc, sẽ không làm gì ta đâu. Ngô Long thấp giọng nói, Tam Thánh Mẫu xin đừng làm khó Mạc tướng. Nhường ra. Một tiếng trầm quát, Đa Mục Quái ngoài cửa tấn tốc bắt giữ được vị trí Dương Thiền, vội vươn tay phách ra một tướng. Lập tức, trọn cả vách tường bỗng đổ sụp. Sau lớp cát bụi, chỉ thấy Dương Thiền và Ngô Long, cùng một đám binh tướng quán giang khẩu đứng đó giằng co. Dương Thiền bước nhanh sát qua vai Ngô Long, lần này, Ngô Long không ngăn trở. Bởi vì hắn nhìn thấy ngoài bức tường che Dương Tiễn đã vết thương chồng chất, khuỵu gối xuống đất, một búng máu tươi chậm rãi trượt xuống từ khóe miệng, dường như sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào. Đi, giờ bọn họ đang ở đâu? Cơ hồ không chút định lưu, Dương Thiền bước qua Đa Mục Quái, đồng thời đằng không mà lên. Thấy thế, chúng yêu tướng tại trường vội vàng thoát ly vòng chiến. Đa Mục Quái và Bằng Ma Vương Sư Đà Vương tấn tốc cùng theo. Vừa thu được tin tức, bọn họ đều đang ở Tây Ngưu Hạ Châu. Giờ chúng ta qua đó. Dạ. Tức thì, tất cả yêu tướng đều triệt ly. Mãnh Lang Tạ ngoài phủ Nhị Lang chân quân chỉ thừa lại tướng sĩ quán giang khẩu cùng với Dương Tiễn vết thương chồng chất. Mai Sơn Thất Thánh chăm chăm nhìn hắn, tự hồ chờ đợi chính miệng hắn nói ra quyết định tất nhiên kia. Tùy nàng đi đi, không cần phải tăng thêm thương vong. Nghe vậy, đám tướng sĩ mới khẽ thở phào một hơi. Ngay dưới ánh nhìn đăm đăm của chúng nhân, Dương Tiễn chống lấy tam tiêm lưỡng nhận đao. Khập khiễng bước vào phủ đệ. Một đường cười khổ. Bóng lưng còng xuống, từ xa nhìn lại tràn đầy cảm giác vô lực. Ai có thể ngờ? Chiến thần tam giới ngày xưa lại cũng có lúc thế này. Chúng nhân ngơ ngác nhìn theo Huyền Trang, nhìn hầu tử nằm ngã trên đất, nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu, đầu óc trống rỗng. Thời này khắc này, chỉ riêng Lục Nhĩ Mi Hầu là đang cười. Chắc là bởi trong cảm thụ của hắn, thắng lợi đã gần ngay trước mắt. Mỗi bước Huyền Trang đạp ra đều lung la lung lay, như thể tùy thời có thể ngã xuống. Nơi không xa, Thiên Bồng mở ra hai tay, lại không biết có nên bước tới dìu đỡ không. Hầu tử chậm rãi khép mắt lại, trên mặt mang cười. Đó là thần tình mệt nhọc đến cực trí, thần tình như được giải thoát. Lục Nhĩ Mi Hầu quay đầu nhìn Huyền Trang một cái, cười nhẹ nói, ngươi cho rằng hắn đang nói với ngươi ư. Có lẽ, hắn nói với ta cũng không chừng. Nói với ai có trọng yếu vậy ư? Hầu tử nhàn nhạt đáp một câu, ta, mệt mỏi. Nghe được lời này, Lục Nhĩ Mi Hầu không khỏi súc mày. Sau lưng hắn, Huyền Trang vẫn lầm lũi hướng Tây. Giữa thiên địa thương mang, cùng phong cuốn theo các vụn tụ lại mơn trớn quanh người. Trên mặt sớm đã dính đầy vết máu loang lổ. Một đường Tây hành. Đi tới bước này, liệu có giành được kết quả? Cái đó không ai biết, nhưng mà hắn tất phải bước tiếp. Đại Lôi Âm Tự, Như Lai mỉm cười, miệng môi mấp máy. Từng hồi tiếng tụng đọc kinh văn lập tức vang lên. Tiếng vang nhỏ bé giống như là mưa phùn nửa đêm, thậm chí chỉ cần hơi không để ý liền sẽ lơ là. Nhưng mà, chính tiếng tụng đọc nhỏ bé ấy lại vươn dài ra xa trăm dặm, văng vẳng trong đầu Huyền Trang, như là vô số sợi tơ mảnh quấn chặt tâm đầu hắn, từ từ siết lại. Lại có vô số ảnh tượng phù hiện trong đầu Huyền Trang. Hắn nhìn thấy mẫu thân tự vận thân vong trên xà nhà, nhìn thấy phụ thân khắp người là máu. Trân Trối nhìn mình trước khi chết, nhìn đến ngoại tổ phụ đứng trên bậc thang cao cao, giận trừng hắn. Ngay trước mặt tất cả mọi người, Huyền Trang thoáng mở to tròng mắt vô thần, miệng môi há hốc. Đó là đau đớn từ sâu trong tâm khảm. Ngươi muốn phổ độ chúng sinh, có điều, ngươi độ được chính mình ư? Ngươi đã chặt đứt hồng trần chưa? Phụ thân chết rồi, mẫu thân chết rồi, nhưng sư phó ngươi thì sao? Nếu ngươi đảo ở chỗ này, hắn làm thế nào? Huyền Trang nhìn thấy Pháp Minh sư phụ một tay nuôi lớn chính mình thở dài trước ngọn đèn dầu, trong đêm sương đêm lạnh dần dà đi bằng tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường. Thẳng đến khi hóa thành một đống xương khô. Lập tức, nước mắt Huyền Trang như vỡ đê, vô thành vô tức chảy xuôi. Thời này khắc này, hắn trợn tròn mắt, rốt cuộc không nhìn thấy sự vật quanh mình nữa, thần thức đã bị triệt để trói buộc vào sâu trong ý thức. Chúng nhân tại trường đều ngây dại. Tất cả cảnh tượng trong đầu chợt đình chỉ. Quang ảnh bốn phía đột nhiên ảm đạm. Huyền Trang thẫn thờ đứng đó, bước nhân khẽ nâng lên ngưng giữa không trung, mãi không thấy rớt đất. Trong hư không, một thanh chủy thủ điêu khắc Phật Đà nộ mực lơ lửng bay tới trước mặt Huyền Trang. Đau lòng ư? Chỉ cần một đau. Tâm chết rồi, liền không còn đau đớn. Huyền Trang thẫn thờ nhìn thanh chủy thủ trôi nổi trước người, run lên. Như Lai nhẹ giọng thán nói, không bằng, thành Phật. Thành Phật. Thông Thiên giáo chủ cười hừ nói, Huyền Trang thành Phật, bằng với nhận thua. Hầu tử cũng thua. Lục Nhĩ Mi Hầu chẳng phải cũng thua. Chúng ta, cũng thua. Nguyên Thủy Thiên Tôn cúi đầu nhấp một ngụm trà, ánh mắt lãnh đạm. Lão quân nhẹ giọng nói, đừng nóng vội, chấp niệm 800 năm, không dễ hóa giải vậy đâu. Thời này khắc này, tin tức ở chiến trường Tây Ngưu Hạ Châu đã truyền khắp thiên đình. Tất cả ánh mắt đều đang dõi nhìn nơi này. Ai nấy cũng đều khe khẽ thầm thì. Huyền Trang thành Phật, vậy Tây Hành chẳng phải triệt để thất bại. Nghe nói yêu hầu kia hộ tống Huyền Trang Tây Hành là vì để Huyền Trang vặn ngã Phật tổ Như Lai. Làm vậy, bằng với nhận thua. Hắn thua thì đã sao? Thua chúng ta được lợi lộc gì? Thiên đình này vẫn cứ phải nhìn sắc mặt kẻ khác. Nhìn sắc mặt Phật môn còn đỡ hơn phải nhìn sắc mặt yêu hầu. Ngươi không trải qua chuyện hơn 600 năm trước. Ta giờ nhớ lại vẫn còn chưa hết sợ. Ai, cũng phải. Tóm lại còn đỡ hơn là để yêu hầu kia tọa đại. Nếu thua, hắn sẽ thế nào? Nghe nói một trong hai tên sẽ bị thiên kiếp cắn nuốt. Tên lưu lại lập địa thành Phật. Thanh Tâm lặng lẽ lắng nghe, từ từ đứng dậy. Ánh mắt có phần hoảng hốt. Tước Nhi ở bên trầm mặc ngồi đó, không thốt nửa lời. Thanh Tâm thẫn thờ chớp chớp mắt, nói, ta muốn đi tìm hắn. Đi đi. Đây chắc là điều đã được chú định. Tước Nhi, Phong Linh, Thanh Tâm, ai có thể bình tĩnh ngồi chờ tử tấn của hắn? Nếu có, khả năng chỉ là người có ký ức Tước Nhi, lại không phải chân thân là mình. Tước Nhi thoáng cúi đầu, khẽ nhấp một ngụm trà. Thay ta. Nói với sư phó một tiếng. Được. Quay người, Thanh Tâm đằng không mà lên, lao vút xuống hạ giới. Trong lương đình, Phổ Hiền giỏi nhìn thiên không biến ảo khó lường nơi xa, nói, hắn sẽ vẫn tiếp tục hướng Tây. Chính Pháp Minh Như Lai ngậm miệng không nói, lặng lặng mà ngồi. Đợi thôi. Địa Tạng Vương thông thả nói, dù sao thì kết quả cũng sắp có rồi. Đây mới chỉ là vòng thứ nhất, dù qua được, cũng chưa chắc đã là điều hắn muốn. Thời này khắc này, trong lương đình nho nhỏ tề tựu đủ tứ đại Phật Đà của Phật Môn, Phổ Hiền, Văn Thù, Địa Tạng Vương, Chính Pháp Minh Như Lai. Ngoài ra còn có linh các Phật. Trong mảnh hắc ám, thân ảnh già nua của Pháp Minh xuất hiện trước mặt Huyền Trang. Tay chống quải trượng nhẹ giọng nói, hồng trần bể khổ, không bằng thành Phật. Nháy mắt, Pháp Minh tan biến. Thay vào đó là Kim Trì trưởng lão, hắn nắm lấy bát, run rẩy nói, nếu Huyền Trang Pháp Sư đã có thể thức tỉnh Bần Tăng, vì sao chính mình lại không thành Phật? Nháy mắt, thân ảnh Pháp Minh lại chợt hóa thành ngục tốt trong thiên lao đại đường do chính Pháp Minh Như Lai biến ra khi xưa, cách lên sông cửa ngục nói, Huyền Trang, chuyện tới nước này, còn không thả xuống chấp niệm. Từng trận ảo giác nối gót mà tới, Huyền Trang nhắm nghiền mắt lại, nhưng vẫn không cách nào giải thoát được. Trên đài sen, Như Lai khẽ há mồm, hờ hững nhắc lại một lần, không bằng, thành Phật. Lập tức, cả người Huyền Trang chợt trung lên. Chương 863, mẫu thân khắc sâu, từng khuôn mặt lần lượt chợt lóe mà qua. Mẫu thân, phụ thân, ngoại tổ phụ, Pháp Minh sư phụ, Kim Trì trưởng lão, Thái Tông hoàng đế. Ai nấy đều không hẹn mà cùng trùng lập câu kia với hắn. Hồng trần bể khổ, không bằng thành Phật. Giống như ma chú không ngừng lặp lại, như từng thanh đao nhọn đâm thẳng tâm đầu Huyền Trang. Nháy mắt, Đau đớn đến từ sâu trong linh hồn men theo huyết mạch lan tràn đến từng ngóc ngách trong thân thể, cả người Huyền Trang loạn choạng như muốn ngã, ngay cả hô hấp đều có phần khó khăn, thống khổ tận cùng. Hắn ôm lấy lỗ tai, lung lay loạn choạng. Thiếu chút thì té nhào xuống đất. Không ai thấy được Huyền Trang đang giãy dụa trong lòng, không ai hiểu được khổ sở lúc này của Huyền Trang, cũng như từ lúc bắt đầu đến nay, không ai thấu hiểu quyết tâm tây hành của hắn. Ai nấy đều chỉ nhìn mà thẫn thờ, vô tâm, cũng vô lực. Trong đại điện, Như Lai miệng môi hé mở, không ngừng mặc niệm, hồng trần bể khổ, không bằng thành Phật, không. Không. Huyền Trang thất thanh kêu nói, bần tăng không thành Phật, bần tăng thành Phật rồi, chúng sinh giải thoát thế nào? Vạn Phật quang trên đầu đã rơi rớt trên đất, khe khẽ lăn động. Trong gió nhẹ, tăng bào hất lên. Nước mắt tràn mi mà ra. Bộ dạng thất thái đó trước giờ chưa ai từng thấy. Dù có là đương sơ khi biết được chân tướng về kẻ giết phụ hại mẫu hắn cũng chưa từng như thế. Chúng nhân ngơ ngác mà nhìn, ngay chính hầu tử cũng thế. Tảng đá trong lòng vốn đã thả xuống lại lần nữa nhấc lên. Chúng sinh ngu muội, nếu có thể phổ độ, làm gì tới lượt ngươi? Như Lai hỏi ngược lại. Cả người Huyền Trang cả khẽ rung lên, cuồng công mình trên đất. Trong mắt trợn tròn, lại vẫn cố bò về Tây Phương. Miệng không ngừng thuật lại lời ngày đó hắn nói với Thái Tông Hoàng đế trong Hoàng cung đại đường, Tây Phương chư Phật không độ chúng sinh. Ta liền độ. Tây Phương chư Phật không tiễn kinh tới, ta liền đi lấy. Chúng sinh không cầu pháp, ta liền đưa đi. Chúng sinh không độ mình, ta độ chúng sinh, ngươi độ chúng sinh, ngươi lấy cái gì để độ? Như Lai hít sâu một hơi, thoáng ngước đầu lên, hai mắt nhắm nghiền nói, 800 năm trước, ngươi chất nghi Phật pháp của vi sư, muốn cùng vi sư biện pháp. Vi sư chịu ý ngươi. Kết quả, ngươi tự nhập ma chướng, mất đi Phật quang. Vốn có thể trùng tu 100 năm về lại Phật vị, nhưng ngươi chọn đọa vào luân hồi thể hội nỗi khổ chúng sinh, trải qua 800 năm, 10 kiếp luân hồi, nếm khắp khổ nạn thế gian. Vốn tưởng rằng ngươi sẽ biết sai, quay đầu là bờ, kết quả, ngươi vẫn chọn tây hành, muốn cùng vi sư lần nữa biện pháp. Một đường tây hành, ngươi độ ai, chứng được đạo gì? Thời này khắc này, thanh âm đã không chỉ truyền vào tai Huyền Trang, mà truyền vào trong tai hết thảy sinh linh trong khắp tam giới. Lăng Tiêu Bảo Điện chìm trong tĩnh lặng, lũ yêu ngơ ngác nhìn nhau, chư Phật giữa trời mặt không biểu tình. Tứ đại Phật đà trong lương đình cũng sa vào trầm mặc. Ai nấy đều đang chăm chú lắng nghe, hai mắt mở to. Sa Trì Quốc, vốn là một mảnh thổ địa an tĩnh tường hòa, lại bởi ngươi đi đến mà tiếng giết tứ khởi. Ngươi phổ độ ai? Cầu Pháp Quốc, quốc vương một lòng cầu Phật, lại cầu đến cái chết. Bách tính tin ngươi, lại rơi vào luân hồi. Đi như thế khác gì uổng công? Ngươi độ được ai? Hết thảy mọi thứ đều bởi ngươi mà lên, càng không cần nhắc tới chuyện phóng ra yêu hầu dưới núi Ngũ Hành Sơn. Khe khẽ thở dài, Như Lai nói tiếp, nhìn thiên địa này xem, đã bị hủy hoại thành cái gì? Hết thảy, chẳng lẽ không phải ngươi đã tính tới từ khi bắt đầu? Nếu không bởi chấp niệm trong lòng ngươi, thiên địa này dù không hoàn mỹ, lại đâu đến nỗi như giờ. Thiện hoa, lại cũng có thể khai ra ác quả. Lời Như Lai vang vọng tam giới, ai nấy đều yên ắng lắng nghe. Trong đầu xuất cung, lão quân cúi đầu, nhẹ nhẹ xoa nắng 10 ngón. Trong nữ hoa thần điện, tu bồ đề vuốt nhẹ vách phỉ thúy, lặng lẽ chờ đợi. Trong hoang dã, cửu đầu trùng mình đầy thương tích đang được vạn thánh công chúa dìu đỡ mà đi chợt ngẩng đầu lên. Trong rừng rậm, bạch tố thân mặc một bộ quần áo rách rưới, vẻ mặt mờ mịt nhìn quanh bốn phía. Thời này khắc này, Thanh Tâm Chính đang dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới Tây Ngưu Hạ Châu, Dương Thiền dẫn theo Đa Mục Quái và Bằng Ma Vương, Sư Đà Vương, cũng dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới Tây Ngưu Hạ Châu. Huyền Trang cuộn công thân mình, thấp giọng nỉ non, dù cho có khả năng khai ra ác quả, chẳng lẽ, bởi thế mà không nên chứng đạo? Không nên mưu vị lai phổ độ cho chúng sinh? Hẳn nên. Như Lai chém đinh chặt sắt đáp nói, nhưng tiền đề là, ngươi phải có đủ năng lực giá ngự hết thảy. Ngươi có năng lực đó ư? Ngươi không thể khống chế được yêu hầu, lại dám thả nó ra. Ngươi không ảnh hưởng được thế cục tam giới, khăng khăng lại dám kích lên ngàn tầng sóng. Chuyện tới nước này, ngươi còn không thừa nhận, mọi thứ hiện tại đều là bởi ngươi lỗ mãng mà ra. Huyền Trang cắn răng, toàn thân run lên. Thời này khắc này, trên miệng môi hắn không có lấy một tia huyết sắc. Từ trên trán, từng giọt mồ hôi chậm rãi trượt xuống. Hắn từ từ vươn ra một cánh tay, năm ngón móc sâu vào trong bùn đất. Đau đớn, khổ sở hỗn tạp trong lòng, sớm đã vượt quá giới hạn chịu đựng. Nhưng mà, hắn tịnh không ngất đi. Bởi vì Như Lai đang dùng thần thức khiến hắn phải gắng gượng. Như Lai đang ép hắn. Chư Phật muốn một kết quả, Như Lai, chẳng lẽ không muốn? Chỉ là kết quả mong đợi có khác thôi. Nơi xa, hầu tử ngước đầu, bật cười. Thật là khéo, thật là dịu. Đương sơ, chẳng phải hắn cũng vì tranh luận như thế mà phá đạo tâm. Tán tu vị. Chậm rãi mở mắt ra, Như Lai nói tiếp, thế sự vẫn đục, thời cuộc hỗn loạn, sao có thể bằng một xoan nhiệt huyết là cải biến được. Từ ngày ngươi chọn cách đọa vào luân hồi, ngươi liền đã mất đi thần thông, mất đi quyền chưởng khống thế cục. Mất đi khả năng chứng đạo phổ độ. Trong cơn đau đớn, Huyền Trang thất thanh kêu nói, nhưng, dám hỏi Phật tổ, nếu bần tăng không đọa vào luân hồi, thì làm sao hiểu được nỗi khổ chúng sinh, làm sao trọng thập chấp niệm, làm sao phổ độ. Đúng. Như Lai nhàn nhạt khẽ cười, nói tiếp, thế nên, bản thân điều này vốn là tử cục. Thả xuống chấp niệm. Mới có thể thành Phật. Thành Phật, mới có thể có được thần thông. Có được thần thông, có được thọ mệnh dài lâu, thoát khỏi nhãn giới phàm tục, mới có khả năng phổ độ thế nhân. Nhưng bản thân chuyện thành Phật đã đồng nghĩa với vứt bỏ phổ độ, tuyển chọn tự độ. Huyền Trang há há mồm, từng sợi gân xanh gồ lên trên trán. Hắn không ngừng run rẩy, trong mắt mở to, không thốt được ra lời. Trong lương đình, tứ đại Phật Đà lặng lẽ đứng nhìn. Chính pháp minh Như Lai ngưng thị chén trà trên bàn án, thở dài một hơi sâu kín. Ngươi muốn tây hành, muốn lấy kinh. Giờ bản tọa nói thẳng cho ngươi hay. Trên đường tây hành không có kinh mà ngươi muốn. Trong đại lôi âm tự cũng không có. Trong tam giới này cũng chưa từng có, ngày sau, cũng sẽ không có ai tiếp bước ngươi. Hết thảy đến đây là ngừng. Không bằng, thành Phật. Không. Bần tăng không thành Phật. Bần tăng. Không thể thành. Phật. Trong trạng thái dày vò thống khổ, hắn dần dần tê dại. Thấy thế, Như Lai không khỏi nhếch môi cười nhẹ. Nhắm mắt, che tai. Chỉ có người trong chấp niệm mới cố tình nghe mà không nghe, nhìn mà không thấy. Nhưng mà, ngươi giữ được tâm mình ư? Tâm chết rồi, ngươi liền thành Phật. Tâm còn tại, ngươi liền tránh không thoát chất vấn từ bản tọa. Huyền Trang không trả lời. Hắn không cách nào hồi đáp. Hắn chỉ biết giãy giụa, gắng gượng bò hướng Linh Sơn. Nham thạch mài rách tăng bào, máu tươi thấm ra lẫn vào trong cát bụi, đỏ hồng. Thời này khắc này, chúng nhân đều đã hiểu, tây hành thất bại thảm hại. Thừa lại, chẳng qua là khốn thú do đấu thôi. Nhưng mà, liệu ai xoay vận nổi đây? Chúng nhân đều chỉ biết lẳng lặng chờ đợi kết quả cuối cùng của tây hành, ngay chính bản thân hầu tử cũng chậm rãi khép mắt lại. Song đúng lúc này, một đạo linh quang chớp qua. Như Lai thoáng mở to hai mắt. Một bóng dáng hư ảo xuất hiện sau lưng Huyền Trang. Đầu người. Thân rắn, thân mình to lớn vô cùng, lại khi sáng khi tối, không có thực thể. Chúng nhân ngây dại. Nữ oa. Trong thần điện, Tu Bồ Đề chậm rãi bật cười, vành mắt ngưng thị vách phỉ thúy dần ướt át. Ngay trước mắt tất cả mọi người, chỉ thấy nữ oa vươn hai tay ra. Ngưng thành một quan cầu giữa không trung, gắn vào trong người Huyền Trang. Hai tử, để mẫu thân ta hộ ngươi đi qua chặng sau cùng này. Đi làm hết thảy những điều ngươi muốn làm. Ngươi là đúng, không ai có thể phủ nhận ngươi, dù cho hắn là Phật tổ. Nháy mắt, toàn bộ thống khổ trong người Huyền Trang đều chợt tan biến, tất cả ảo giác tiêu tán vô tung. Chương 864, lời hứa nữ oa. Nương nương. Huyền Trang khẽ run rẩy, từ từ đứng dậy. Ngẩng đầu ngước nhìn thân ảnh nữ oa giống như đại thụ che trời ngăn trở hết mọi phong vân khỏi người hắn. Thoáng chốc, chư Phật trong lương đình giữa lưng núi sửng sốt, trầm mặc, không ai cất tiếng nói chuyện. Đám yêu quái đứng nhìn trên sườn núi nơi xa đều há hốc mồm. Trong nữ oa thần điện, Tu Bồ Đề cười khổ. Trên đài sen, Như Lai chậm rãi thu lại ý cười. Khắc này, thiên địa tịch tỉnh. Nữ oa ra tay, Ai có thể đoán được? Có lẽ có lão hồ ly trên đâu xuất cung đoán được. Lão hồ ly ấy giờ cũng thở dài một hơi. Lắc đầu đành chịu. Ngươi là ai? Nữ oa chậm rãi quay mặt lại, liếc thấy Lục Nhĩ Mi Hầu sắc mặt bất thiện đứng gần đó. Lục Nhĩ Mi Hầu nghiêng đầu xách côn lên, chỉ vào nữ oa nói, ta không quản ngươi là ai, tóm lại, ngươi đánh không lại ta. Chuyện nơi này, ngươi đừng quản. Cút ra. Nữ oa mỉm cười nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu, ánh mắt từ từ chuyển động, rời ở trên thân hầu tử sau lưng hắn. Một danh hiệu thôi, có thật trọng yếu vậy không? Không trọng yếu ư? Ngay cả tên họ của mình cũng không được dùng, sống thế có nghĩa lý gì? Thế nên, ngươi muốn đánh với ta một trận. Nghe vậy, Lục Nhĩ Mi Hầu thoáng ngẩn ngơ. Hắn quay đầu, phát hiện chúng nhân đều không ai cất tiếng. Đối với những gì đang diễn ra, chư Phật giữa trời nhìn mà không thấy, bọn họ chẳng phải cùng một mục đích với mình ư? Đám yêu quái nơi xa chỉ ngơ ngác mà nhìn, Thiên Bồng Quyển Liêm càng không hề có vẻ gì là hoảng loạn, chẳng lẽ kẻ mới tới này đứng phía bên kia? Còn cả Linh Sơn. Âm ba bị triệt để cắt đứt, Như Lai cứ thế trầm mặc. Đủ loại dị tượng như đang nhắc nhở Lục Nhĩ Mi Hầu, người này lai lịch không nhỏ. Người trong Phật môn. Không giống. Người trong đạo môn. Cũng không phải. Vậy sẽ là ai? Trận này nên đánh hay không? Hắn có phần suy xét bất định. Tay kim cô bỗng giơ rồi lại hạ, hạ rồi lại giơ, nửa buổi. Hắn mới do dự nói, ngươi. Đừng quản chuyện không đâu, ngươi không quản ta liền không đánh ngươi. Nếu bản cung cứ muốn quản thì sao? Nữ oa vặn vẹo thân khu, chậm rãi tiến lên trước một chút. Nghe được lời này, khóe mắt Lục Nhĩ Mi Hầu không khỏi giật nhẹ. Hai người cứ thế giằng co, chúng nhân quanh bốn phía đều lẳng lặng mà nhìn. Sau lưng nữ oa, Huyền Trang sớm đã là một mặt mệt nhọc khẽ khàng cuộn lên tăng bào, lầm lũi từng bước hướng Tây. Đúng lúc này, chỉ thấy thân hình nữ oa hơi lắc, tan biến. Khắc sau, nàng đã xuất hiện sau người Lục Nhĩ Mi Hầu, ngay bên cạnh hầu tử. Ngươi muốn làm gì? Lục Nhĩ Mi Hầu giận mắng một tiếng, kim cô bổng trong tay trực tiếp quét ngang về hướng nữ oa. Chỉ thấy đuôi rắn nữ oa hất lên, thân hình giật lùi ra sau, chớp qua kim cô bổng. Tức thì, chúng nhân phát hiện hầu tử vốn đang ngã xoài trên đất đã bị nữ oa dùng đuôi dài cuộn lên, hộ ở phía sau. Lũ yêu trên sườn núi không khỏi cả kinh. Đây là muốn làm gì? Trên đài sen, thần tình Như Lai dần trở nên âm trầm. Lão quân a a cười khổ. Không đợi chúng nhân kịp có phản ứng, nữ oa đã nhún người đằng không mà lên. Lao vút về phía đông. Não hải Lục Nhĩ Mi Hầu, ông, lên một tiếng, ngây dại. Khắc sau, hắn vội quay đầu nhìn Huyền Trang đang lầm lũi tiếng về hướng tây một cái, cắn răng, đằng không đuổi theo nữ oa. Miệng không ngừng kêu gào, nói, đứng lại. Lưu hắn lại. Ngươi muốn làm gì? Thoáng chốc, trên mặt đất trống trải chỉ thừa mỗi Huyền Trang và đám người Thiên Bồng. Tiểu Bạch Long nhìn theo thân ảnh Lục Nhĩ Mi Hầu dần khuất xa, chợt hừ một tiếng, vung chân chạy tới chỗ Huyền Trang. Thấy thế, Thiên Bồng và Hắc Hùng tinh tấn tốc đi theo, không nói hai lời nâng Huyền Trang lên lưng ngựa. Đầu xuất cung. Choang một tiếng. Chén trà trong tay Thông Thiên giáo chủ rơi rớt trên đất. Nước trà không chén lại không vãi ra ngoài. Ba người tại trường cứ thế im lìm ngồi đó. Lão quân nhìn thẳng tiền phương, mãi mà không thấy nhúc nhích. Nguyên Thủy Thiên Tôn cúi đầu vuốt râu, cũng không nhúc nhích. Ngay cả Thông Thiên giáo chủ vừa làm rớt chén trà cũng chỉ khẽ cúi đầu nhìn xuống một cái, rồi lại trầm mặc. Hồi lâu, Thông Thiên giáo chủ cuối cùng nhìn không được, mở miệng nói, tiếp theo phải làm thế nào? Hầu tử kia được cứu đi rồi. Đợi thôi. Còn thế nào được nữa? Nguyên Thủy Thiên Tôn thông thả thán nói, Thánh già Mani đều không muốn tiếp chiêu này. Chẳng lẽ chúng ta đi tiếp? Trong thiên hạ kẻ có thể ra tay với nữ oa chắc rằng chỉ còn mỗi Lục Nhĩ Mi Hầu. Lão quân cười khổ, lắc đầu, nhẹ giọng thán nói, phiền toái lớn rồi đây, đứng lại. Ngươi đứng lại đó cho ta. Bất luận ngươi có là ai thì cũng phải lưu hắn lại. Bằng không lão tử mổ ngươi. Mẹ nó, ngươi có nghe ta nói không đấy? Một đường đuổi theo, Lục Nhĩ Mi Hầu giận dữ gầm gào, nữ oa lại hoàn toàn làm như không nghe được. Kim cô bỗng vương dài quét ngang mà qua. Phi hành lướt trên mặt đất, Nữ oa có thể chứng kiến rõ ràng núi đồng hai bên bị một côn của Lục Nhĩ Mi Hầu bình định. Có thể cảm giác được bình nguyên sau lưng bị vuốt ra khe rãnh. Các đá tóe lên như biển gầm khuếch tán bốn phía, cắn nuốt hết thảy mọi thứ. Nháy mắt, hai người đã bay vút qua ngàn dặm. Trong nữ oa thần điện, Tu Bồ Đề lặng lẽ chờ đợi. Chúng ta cứ vậy mà nhìn. Thông Thiên giáo chủ siết chặt nắm tay giận dữ hét, cứ tiếp tục thế này, hầu tử kia còn có khả năng hợp tác với chúng ta. Dù đến lúc đó hắn có chịu, chỉ sợ cũng quá muộn. Nguyên Thủy Thiên Tôn chậm rãi quay đầu nhìn sang lão quân. Chỉ thấy lão quân mặt không biểu tình im lìm ngồi đó, tay đặt trên đầu gối khẽ run rẩy. Hai con mắt không ngừng chớp nháy. Tựa hồ, tinh minh như hắn, lúc này cũng đang do dự. Cứ đặt đó mà không quản. Nguyên Thủy Thiên Tôn cúi đầu nhấp một ngụm trà. Không thể không quản. Thông Thiên giáo chủ cao giọng quát lên, cho dù chúng ta không muốn trực tiếp đối mặt nữ oa, thì cũng tất phải nghĩ ra cách nào đó. Không thể mặc chúng tiếp tục như vậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh giọng nói, nữ oa ra tay, đối với hắn mà nói thì là chuyện tốt. Là chuyện tốt không sai. Nhưng với chúng ta lại là chuyện xấu. Tất phải ngăn trở. Tất phải ngăn trở. Nhưng mà... Giữa trời cao, Thanh Tâm đã nhìn thấy đường bờ biển Tây Ngưu Hạ Châu phía đằng xa. Lão quân vừa mở miệng, lập tức, hai người còn lại đều an tĩnh lắng nghe. Nhưng mà... Hơi dừng một chút, lão quân mới nói tiếp, nhưng mà, lão phu từng đáp ứng một người, phải che chở hắn. Không thể nuốt lời được, người nào? Thông Thiên giáo chủ nghi hoặc nhìn sang Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chỉ thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Thần tình kia, không thừa nhận, lại cũng không phản đối. Lập tức, Thông Thiên giáo chủ hoảng nhiên đại ngộ, người nào, không lẽ là nha đầu Thanh Tâm? Chẳng phải. Sao ngươi hồ đồ như vậy? Đã đến lúc này rồi, còn băn khoăn chuyện lông gà vỏ tỏi kia. Lời hứa thì không phân lớn nhỏ. Đương sơ ngươi đáp ứng nếu nàng tan tành mây khói, khi ấy ngươi mới thực hiện. Kết quả thì sao? Nàng tan tành mây khói. Nhưng chẳng phải chúng ta đã cứu nàng về. Đó là ước định giữa chúng ta cùng Bồ Đề Lão Nhi, không liên quan tới nàng. Thông Thiên giáo chủ tức tối cầm lên chén trà trước mặt nện mạnh xuống đất. Lồng ngực không ngừng phập phồng, nửa buổi mà không thốt được tiếng nào. Hầu tử được nữ oa ôm vào trong ngực khe khẽ mở mắt ra, thứ đầu tiên hắn thấy là khuôn mặt nữ oa. Người đây là, cứu ngươi. Ngươi cứu được ư? Cả ta ngươi đều đánh không lại. Hầu tử cười khổ. Đương nhiên cứu được, chỉ là phải trả ra chút đại giá thôi. Dùng cách mà loại tiểu oa nhi mới sống mấy trăm năm như ngươi không nghĩ ra nổi. Trong các đá tung bay, trong mắt hầu tử dần nghiêng hướng tiền phương, đột nhiên phát hiện mình đã được mang tới địa giới nữ nhi quốc. Ngươi muốn, hư, đừng nói gì cả. Nữ oa ôm cứng hầu tử vào trong lòng, dùng thân khu to lớn ngưng tụ linh lực bảo hộ hắn, thấp giọng nói, bản cung tự có cách giúp ngươi vượt qua kiếp này. Chẳng qua, ngươi phải đáp ứng bản cung một chuyện. Chuyện gì? Sau khi vượt qua kiếp này, ngươi phải tiếp tục bảo hộ Huyền Trang Tây Hành. Mục đích của ngươi không thể cứ là đánh bại Như Lai, hẳn phải tận lực giúp Huyền Trang chứng đạo. Bản cung cũng có mỗi điều kiện đó thôi, đáp ứng, bản cung liền cứu ngươi. Chẳng phải, ta vẫn đang một mực bảo hộ hắn. A ha ha ha, phải hay không, trong lòng ngươi rõ ràng. Có đôi lúc dù là cùng theo đuổi một kết quả, nhưng động cơ bất đồng, chuyện làm ra cũng sẽ bất đồng. Tỷ như nếu ngươi một lòng muốn giúp Huyền Trang chứng đạo, thì tuyệt sẽ không lao đầu vào đánh trận này với Lục Nhĩ Mi Hầu. Hầu tử không đáp. Tốt rồi, không thời gian để dài dòng nữa. Ngươi không nói, bản cung xem như ngươi đáp ứng. Thực hiện lời hứa hay không, tùy ngươi. Nói xong, thân hình nữ oa đột ngột hạ thấp. Hướng đâm thẳng tới là nữ oa thần điện. Chương 865, Phỉ Thúy dưới mặt đất, thần dân nữ nhi quốc sớm đã triệt ra xa xa. Đứng ở ngoài vi hoang mạc dõi mắt nhìn về bên này. Trên trời cao, thân hình nữ oa vẽ ra một đường cong, xông thẳng hướng tới nữ oa thần điện. Thần tình băng lãnh như một pho tượng đá. Hầu tử bị nàng ôm vào trong ngực sớm đã thoi thóp một hơi. Nơi sâu trong thần điện, Tu Bồ Đề khe khẽ vỗ về vách Phỉ Thúy, đôi môi rung lên, nhỏ giọng nỉ non. Thời này khắc này, thứ đang dần phù hiện trong đầu hắn là cảnh tượng hơn 600 năm trước. 9 chiếc mệnh bài lần lượt nổ bung. Hết thảy sao mà tương tự. Đó. Đều là đại giá. Lão quân từ từ cúi đầu, nhẹ giọng than thở. Chúng nhân trong đâu suốt cung đều yên lặng, trầm mặc. Lục Nhĩ Mi Hầu vội vội vàng vàng đuổi đến. Hắn chợt phát hiện thấy nữ oa đang hạ thấp độ cao, có lẽ chuẩn bị rớt đất. Thấy thế hắn không khỏi thở phào một hơi, siết chặt kim cô bổng, chuẩn bị bắt đầu cho trận chiến sau cùng. Nhưng mà, đúng lúc này, hắn đột nhiên chứng kiến nữ oa lơ lửng trên bầu trời thần điện. Khởi! Một tiếng kêu quát cao vút, lập tức mặt đất khe khẽ chấn động. Lục Nhĩ Mi Hầu chợt mở to trong mắt, kim cô bổng trong tay không khỏi siết chặt lại. Nơi sâu trong thần điện, đá vụn lăn lộn. Tu Bồ Đề nhìn đăm đăm vách phỉ thúy trước người từ từ lùi ra sau, thẳng đến góc tường. Trong lương đình, chư Phật đã lặng lẽ đứng đó, song mi cau chặt. Nữ oa chậm rãi quay đầu, nhìn sang Lục Nhĩ Mi Hầu. Dưới thân nàng, trong rung động mãnh liệt, thần điện chính đang dần sụp đổ. Những cục đá rơi rụng kia bỗng thập phần quỷ dị trôi nổi giữa không trung, lơ lửng khắp bốn phía. Lục Nhĩ Mi Hầu cả kinh, thân hình bất giác lùi ra sau. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, tu vị nữ oa rất cao, cao đến xa quá cảnh giới Đại La Hỗn Nguyên Đại Tiên. Song chưa hề lên tới thiên đạo. Trọng yếu nhất chính là, tự hồ có thứ gì đó đang hạn chế nàng. Nếu không thế, Lục Nhĩ Mi Hầu chắc cũng không dám lớn mật đuổi theo đến tận đây. Nhưng mà, giờ đột nhiên quay đầu là có ý gì? Lục Nhĩ Mi Hầu nghĩ không rõ ràng. Để đảm bảo, hắn đành phải lặng lẽ chờ đợi. Chút thời gian ngắn ngủi, hết thảy bốn phía đã biến hóa nghênh trời lệch đất. Sơn nham sụp đổ, đá đất xung quanh thần miếu lại phù thẳng lên không. Có cây bị rút lên tận gốc, thậm chí sinh linh không kịp chạy thoát cũng bị dẫn lên trời cao. Hệt như trong thiên không có một khối nam nhâm cự đại đang dẫn dắt. Hút lấy mọi thứ quanh đây. Hồ bạc vốn bình tĩnh chợt nổi lên sóng cả, nước trong hồ cũng như muốn bay vút lên, sóng nước cuộn trào. Mắt thấy một màn không thể tưởng tượng này, Lục Nhĩ Mi Hầu lắp bắp hỏi, ngươi. Ngươi muốn làm gì? Nữ oa hờ hững đáp nói, bản cung, muốn lấy mạng ngươi. Vừa nghe, Lục Nhĩ Mi Hầu lập tức bật cười. Nhưng mà, nữ oa lại không cười. Ngươi ra đời chưa sâu, dù làm sai cái gì, kỳ thực cũng là thân bất do kỷ. Điểm này, bản cung hiểu được. Có điều, với thế cục bây giờ, tất phải có người làm ra hy sinh. Thế nên, ủy khuất ngươi. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Giết ta. Ha ha ha ha. Lục Nhĩ Mi Hầu ngửa đầu cuồng tiếu nói, chắc ngươi không biết, ai cũng không giết được ta. Dù có là Phật tổ hay đạo tổ cũng không làm được. Ha ha ha ha. Nói xong, hắn liếc mắt nhìn nữ oa, lại phát hiện dù đã biết điểm này, trên mặt nữ oa vẫn không có lấy nửa tia thần sắc phập phồng. Biểu tình như thể đang nói cho hắn chết chắc rồi, trốn không thoát được. Thái độ kiên định, thậm chí không có một tia một hào dao động. Lập tức, tiếng cười đình chỉ, phảng phất bị người cường hành ách đứt. Trong lòng Lục Nhĩ Mi Hầu đột nhiên phù hiện một tia dự cảm chẳng lành. Thời này khắc này. Trong chấn động mãnh liệt, nữ oa thần điện to lớn dưới thân hai người đã triệt để tan vỡ. Từ nơi tan vỡ gồ lên một gò núi cự đại, nứt nẻ. Trên gò núi hiện ra từng vệt khe rãnh, rộng tới vài trượng, đủ để nhét nguyên một con voi. Thấu qua khe rãnh, Lục Nhĩ Mi Hầu đột nhiên phát hiện một thứ vượt xa khỏi tất cả sự vật mà hắn từng nhận thức, một khối phỉ thúy cự đại. Ngươi! Ngươi muốn làm cái gì? Dự cảm chẳng lành trong lòng Lục Nhĩ Mi Hầu càng thêm nồng liệt. Hắn bất giác giật lùi ra sau. Bản cung nói, muốn lấy mạng ngươi. Ngữ khí nữ oa vẫn hờ hững như thường. Không thể nào. Trong thiên hạ này, không có bất kỳ ai có thể giết được ta. Phỉ thúy cự đại chôn giấu trong lòng đất mấy ngàn năm đã triệt để thăng lên khỏi mặt đất, kéo theo đó là từng khối đá vụn bám trên mình nó rơi rụng, trôi nổi giữa không trung. Thứ trong khối phỉ thúy càng lúc càng rõ nét. Lục Nhĩ Mi Hầu mở to hai mắt, ngây dại mà nhìn. Thẳng đến khi khối phỉ thúy cự đại trôi nổi ra sau lưng nữ oa, lúc bóng dáng ảm đạm trong mặt phỉ thúy trùng điệp cùng thân hình nàng, Lục Nhĩ Mi Hầu mới hoảng nhiên đại ngộ. Đây là chân thân của ngươi. Nữ oa không trả lời. Ta hiểu rồi, xem ra, vừa nãy là ngươi cố ý che giấu tu vị. Lục Nhĩ Mi Hầu siết chặt kim cô bổng, cắn răng nói, chẳng qua, ngươi vẫn không thắng được ta, chí ít không giết được ta, dù tu vị cao đến vậy, cũng vô dụng. Vậy ư? Trong lòng lộp bộp một tiếng, hầu tử mở to tròng mắt nhìn đăm đăm nữ oa. Chỉ nghe phỉ thúy sau lưng phát ra một tiếng ông, khắc sau, một vòng quang hạ màu xanh chợt nổ tung. Vòng sáng thúy lục vô thanh vô tức khuếch tán men theo mặt đất, nháy mắt đã bao trùm vạn vật. Trên đài sen, thần tình Như Lai ngưng trọng đến cực trí. Đây là điều vạn năm qua chưa từng có. Chúng Phật Đà La Hán bốn phía đều kinh ngạc mà nhìn. Đáng ư. Một thanh âm chợt vang lên trong não hải nữ oa. Đó là tiếng của Như Lai. Sao không đáng? Vì con ta, mọi thứ đều đáng được. Nữ oa hờ hững đáp. Chỉ thấy nữ oa dần lùi bước ra sau. Phỉ thúy lập tức chấn động mãnh liệt, ra liền một chuỗi tiếng vang, ông ông giống như ngàn vạn con ong mật vẫy cánh gào rít giữa thiên địa. Dự cảm chẳng lành trong lòng Lục Nhĩ Mi Hầu đã diễn hóa thành từng tia sợ hãi. Hắn thẫn thờ nhìn nữ oa, nuốt khô một ngụm nước bọt. Trường diện trước mắt thực sự quá quỷ dị, theo lẽ thường, đáng lý hắn nên triệt thoái, sau đó hẳn làm tính toán. Có điều, hắn nguyện cứ vậy mà lui. Hầu tử còn ở trong tay nữ oa. Đó là đối thủ mà có nằm mơ hắn cũng muốn xé nát. Cơ hội tốt như thế, hắn nguyện cứ vậy bỏ qua. Đó là điều hắn không cách nào chấp nhận, dù bất cứ giá nào. Hắn do dự, không ngừng do dự. Thời gian dần dần trôi đi, tiếng vang ông ông càng lúc càng lớn, đến nỗi Lục Nhĩ Mi Hầu cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung. Nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng. Đừng! Đừng cố lộng huyền hư! Vô dụng thôi, ta đã tra được rất rõ ràng. Ta là tu giả đã từng lên tới thiên đạo, giữa thiên địa này, không có thứ gì có thể thương tính mạng ta, ngươi không lừa được ta. Vậy ư? Nữ oa vẫn từng bước lùi ra sau. Thân hình đã tiếp cận phỉ thúy trong gang tấc, nếu đã thế, vậy thứ trước nay ngươi vẫn luôn sợ hãi là gì? Nghe đến đó, Lục Nhĩ Mi Hầu lập tức ngây người. Đúng lúc này, chỉ nghe răng rắc, một tiếng vang thanh thúy, một vết rách nhỏ bé xuất hiện trên vách đá trơn bóng, tấn tốc lan tràn. Lục Nhĩ Mi Hầu ngơ ngác. Cách đó ngàn dặm, Dương Thiền dẫn theo một đám yêu tướng phong trần mệt mỏi bay đi, lúc này chợt vội ngưng lại lơ lửng giữa trời. Chúng yêu sau lưng cũng lần lượt dừng lại. Ngay trước mặt bọn họ, phía cuối chân trời, nương theo thiểm điện giao thác, một điểm đen cự đại chính đang chậm rãi hình thành. Thiểm điện như từng cột đá chống trời từ trên cao nện xuống, quét ngang hết thảy. Tất cả những thứ chạm đến, bất luận là nham thạch hay cây cối, toàn bộ đều hóa thành tro bụi trong chớp mắt. Nhìn lốc xoáy đen nhánh chính đang tấn tốc hình thành trên cao không, khắc này, đầu óc Lục Nhĩ Mi Hầu trống rỗng. Thân hình nữ oa vẫn đang dần rụt ra sau, ở phía đó, khối phỉ thúy cự đại đã nứt ra một vết rách. Thông qua vết rách, có thể rõ ràng thấy được bóng dáng trong phỉ thúy, trên khuôn mặt cùng một hình một dạng với nữ oa, trong mắt chậm rãi mở ra. Không sai, ngươi từng lên tới thiên đạo. Đã có bất tử chi thân. Trong tam giới không bất cứ ai, không bất cứ cách nào có thể triệt để hủy diệt ngươi. Nhưng mà, chẳng lẽ ngươi quên rồi? Ngươi vẫn sợ hãi thiên kiếp. Chỉ là không biết lúc nào nó sẽ hàng lâm lên người ngươi thôi. Vừa khéo, bản cung cũng là một người có thể đưa tới thiên kiếp. Chỉ thấy nữ oa khẽ khàng xoay người, nhẹ nhẹ vung tay, hầu tử thẳng đến bị nàng hộ ở trong ngực huyền giữa không trung, chậm rãi dời vào trong mặt phỉ thúy vừa nứt ra. Đồng thời với đó, chân nhân nét mặt ngốc trệ trong vách phỉ thúy bệnh nhân cũng lay động đuôi rắn dài ngoằng, bay ra từ trong vết rách. Lục Nhĩ Mi Hầu triệt để ngây dại. Khắc này, da gà nổi lên khắp người. Nhìn lên lốc xoáy đã hình thành trên đỉnh đầu, Lục Nhĩ Mi Hầu há hốc mồm, lại không nói được nên lời. Đừng cố giãy giụa, con ta, để mọi thứ kết thúc thôi. Lướt qua chân nhân nữ oa, hầu tử được đưa vào trong khối phỉ thúy, cùng lúc đó, chân nhân nữ oa cũng triệt để thoát khỏi mọi trói buộc, ôm ấp cùng một chỗ với hồn thể, dung hợp. Khi hết thảy kết thúc, nữ oa hờ hững quay mặt sang nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu, nhẹ giọng cười nói, đừng lo, bản cung sẽ tới hư không bầu bạn cùng ngươi. Ngươi, sẽ không cô đơn. Ngay trước mặt Lục Nhĩ Mi Hầu. Sau lưng nữ oa, vết nứt trên vách phỉ thúy chậm rãi lành lại. triệt để bao bọc hầu tử vào trong, cách tuyệt hết mọi khí tức. Không! Không! Lục Nhĩ Mi Hầu kinh hoảng thất phe phẩy đầu, ta không muốn tới chỗ quỷ quái kia. Ta không muốn! Gào thét lên, hắn vung kim cô bổng nện tới nữ oa nện. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 866, Thiên đạo vô cập vách phỉ thúy dần dần liền lại. Ở trong vách, hầu tử mở to hai mắt ngơ ngác mà nhìn, nhìn lưng ảnh cự đại của nữ oa từ từ bị vách phỉ thúy che mờ. Từng đạo xúc giác vươn ra từ trong vách phỉ thúy, nháy mắt khi chạm đến thân xác hầu tử, linh lực khổng lồ ngưng tụ mấy ngàn năm bắt đầu điên cuồng trút vào thể nội hầu tử. Thương thế trên người bắt đầu lành lại. Thân thể nữ oa vẫn đang trong trạng thái dung hợp, hỗn độn vô tự, nhìn qua như một đoạn bông vải cự đại, chỉ là đã sơ bộ hình thành nên một viền khuyết. Thời này khắc này, Lục Nhĩ Mi Hầu đã không quản được quá nhiều. Hắn vung lên kim cô bổng trùng trùng nện tới nữ oa. Ngay chớp mắt ấy, bản thể và hồn phách chính đang dung hợp của nữ oa đã thành hình khuôn mặt. Hai mắt nhắm nghiền lại. Quên nhắc nhở ngươi một chuyện. Kỳ thực, bản cung cũng là hành giả đạo, hơn nữa, tu vị là thiên đạo. Nghe vậy, Lục Nhĩ Mi Hầu rõ ràng ngây người mất một thoáng. Kim cô bỗng quét ngang mà đi hơi ngừng một chút. Không đợi hắn kịp có phản ứng, không đợi côn bổng kia tới gần, chỉ thấy cánh tay còn chưa dung hợp hoàn chỉnh của nữ oa đã vươn tới. Lăng không kéo ra một đạo sương ngấn thật dài. Tốc độ cực nhanh, tuy không bằng hầu tử đương sơ ở trong trạng thái thiên đạo vô cực. Nhưng cũng đã siêu việt tầm nhận biết của Lục Nhĩ Mi Hầu. Chí ít, từ khi hắn đản sinh đến nay, chưa từng gặp qua tốc độ như thế. Chỉ sát na, toàn thân Lục Nhĩ Mi Hầu bao gồm cả kim cô bổng đồng thời bị nữ oa nắm trong lòng bàn tay, chỉ lộ ra đầu lâu đang khổ sở giãy giụa. Đại điện Linh Sơn chìm trong một mảnh yên lặng. Hai mắt Như Lai từ từ híp thành một khe nhỏ, im lìm như tượng đá. Chư Phật trong lương đình ngơ ngác nhìn nhau, trầm mặc. Toàn bộ thế giới tựa hồ đều nín thở, ngay cả không khí cũng ngưng cố lại. Lão quân khe khẽ phe phẩy đầu, thở dài nói, thiên đạo, vô cập ta. Ai có thể ngờ? Thiên đạo vô cập này bị phong trong phỉ thúy bấy lâu, giờ cũng có ngày được thấy mặt trời. Dù cho không hoàn chỉnh, nhưng để giải quyết Lục Nhĩ Mi Hầu, chắc là dư giả có thừa. Chỉ đáng tiếc. Nguyên Thủy Thiên Tôn cúi đầu nhấp một ngụm trà. Ở bên, sắc mặt Thông Thiên giáo chủ sớm đã trở nên cực kỳ khó coi, nắm tay siết chặt, từng giọt mồ hôi lớn bằng hạt đậu trượt xuống từ trên thái dương. Thiên kiếp trực tiếp rơi đến phàm trần. Hắc hắc, chúng ta đường đường tam thanh, lại cứ vậy mà nhìn. Trên Lăng Tiêu Bảo Điện, không khí giống như tử tịch. Sắc mặt ai nấy đều âm tình bất định. Trầm mặc, chờ đợi sự tình phát sinh. Thời này khắc này, trừ chờ đợi, bọn họ còn có thể làm gì? Cuối cùng vách phỉ thúy bích triệt để lành lại, trước mặt hầu tử chỉ thừa lại một mảnh lục sắc. Toàn bộ thế giới phản phất đều yên lặng. Đối với những thiên thần đã từng cao cao tại thượng kia, trừ đợi, bọn họ còn có thể làm gì? Từng đạo thiểm điện vốn do thiên kiếp dẫn phát từ trên thiên không rủ thẳng xuống, trực tiếp bổ lên trên thân nữ oa, hơn nữa từng bước tăng cường. Trong tiếng nổ vang, bạch vụ trên thân khu nàng bị bóc tách ra một ít, tựa hồ khó mà chống đỡ. Nhưng nữ oa vẫn im lìm huyền giữa không trung. Nàng từ từ dùng sức, bóp chặt Lục Nhĩ Mi Hầu lẫn kim cô bổng. Dung hợp giữa linh hồn cùng chân thân đã dần hoàn thành. Vì sao? Tại sao phải cứu hắn? Chuyện hắn có thể làm, ta cũng có thể làm. Vì sao cứ phải đứng về phía hắn? Lục Nhĩ Mi Hầu chỉ lộ ra được đầu lâu, khàn giọng gào thét. Bởi vì, ngươi đã mất đi tâm của chính mình. Nữ oa chậm rãi mở mắt ra, nhàn nhạt nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu đang giãy giụa trong lòng bàn tay, nói, ngươi một lòng muốn đòi lấy danh hiệu Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, ngươi muốn tất cả mọi người thừa nhận ngươi. Nhưng ngươi, có thật là Tôn Ngộ Không? Từ thời khắc ngươi cố chấp với thân phận kia, ngươi đã không còn là chính ngươi. Không. Lục Nhĩ Mi Hầu chợt há hốc mồm, hét nói, ta là Tôn Ngộ Không. Ta mới là Tôn Ngộ Không. Ta mới là Tôn Ngộ Không. Một đạo kinh lôi từ thiên không rơi xuống, đánh ngay giữa trán nữ oa. Lập tức, lực độ nơi thủ chưởng giảm mạnh. Đồng dạng ngay sát na đó, Lục Nhĩ Mi Hầu sử ra toàn lực giải thoát khỏi lòng bàn tay nữ hoa, bỏ chạy ra xa xa. Ngươi chạy không thoát, ngươi cũng là vật săn của thiên kiếp. Hai chúng ta đều chạy không thoát. Một thanh âm chợt vang lên trong đầu Lục Nhĩ Mi Hầu. Khắc sau, lại một đạo thiểm điện cự đại từ trời giáng xuống, rơi ngay trước người Lục Nhĩ Mi Hầu. Đợi khi thiểm điện kia tan biến, Lục Nhĩ Mi Hầu đột nhiên phát hiện lục địa trước mặt mình đã bằng không tan biến, biến thành một hố phương viên vài dặm, sâu không thấy đáy. Mặt đất trống trải cư nhiên bị thiêu thành tro bụi chỉ trong tích tắc, cả chút vết tích đều không lưu. Từ đường chân trời, nước biển điên cuồng trút vào. Hơi nước bốc lên mù mịt, cảnh tượng hư ảo biến dạng. Sát na ấy, Lục Nhĩ Mi Hầu vội ngừng lại, miệng há hốc, cả người ngay ra đó. Cùng phong thổi qua bên cạnh hắn. Lông tơ bên tai run rẩy không ngừng. Dù là khi hắn kịch chiến cùng hầu tử cũng chưa từng gặp qua trường cảnh như thế. Hoặc nói cách nào, hắn căn bản không tin nổi trên thế gian này có người hay vật nào có thể sử ra thuật pháp đạt tới trình độ kia hủy thiên diệt địa trong vô hình. Đây là uy lực của thiên kiếp. Chuẩn xác mà nói thì là song trùng thiên kiếp. Mà thiểm điện uy lực như thế, vừa nãy nữ hoa đã gánh mấy đạo. Thậm chí nàng còn dùng thân thể hấp thu toàn bộ uy lực thiểm điện, khiến cho chúng nhìn qua chỉ như sét đánh bình thường. Đây là hai địch nhân mà mình đang phải đối mặt. Tu giả thiên đạo hành giả đạo cùng song trùng thiên kiếp, không ai có thể trốn qua thiên kiếp. So với để nó liên lụy tam giới, không bằng chấp nhận thôi. Thanh âm nữ oa lần nữa vang lên trong đầu Lục Nhĩ Mi Hầu. Không, không. Nhất định có cách, nhất định có cách, nhất định còn có cách. Lục Nhĩ Mi Hầu chợt nghiêng đầu nhìn nữ oa. Chuẩn xác mà nói, là nghiêng nhìn phỉ thúy sau lưng nữ oa. Khắc này, nữ oa đã triệt để hoàn thành dung hợp, chính đang mỉm cười nhìn hắn. Tầm nhìn khe khẽ chuyển động, tự hồ đã đọc hiểu dụng ý Lục Nhĩ Mi Hầu. Lục Nhĩ Mi Hầu mở to tròng mắt trong hướng nữ oa. Từng luồng vũ khí màu trắng rỉ ra từ răng môi, chậm rãi phiêu tán đi. Hắn nhe răng cười hung tợn. Nếu hắn đi ra, như vậy kẻ bị thiên kiếp lấy đi có thể là các ngươi. Ta nói đúng không? Nữ oa chậm rãi thu lại ý cười, mặt không biểu tình nhìn chằm chằm Lục Nhĩ Mi Hầu, nói, ngươi có thể thử xem. Lục Nhĩ Mi Hầu từ từ đứng thẳng người lên, tay nắm kim cô bỗng siết vang rạc rạc. Oanh! Lại có hai đạo thiểm điện từ trời giáng xuống, phân biệt bổ tới Lục Nhĩ Mi Hầu và nữ oa. Ngay sát na ấy, Lục Nhĩ Mi Hầu ra tay. Thân hình hắn hơi lắc, nhảy mắt hóa ra mấy chục thân ảnh, tách thành mấy phương hướng bổ nhào tới khối phỉ thúy. Phân thân thuật. Ngươi cho rằng có thể vừa ứng đối ta, vừa hộ được cho khối phỉ thúy kia. Khóe môi nữ oa khẽ nhếch lên. Khắc sau, chỉ thấy nữ oa cũng hóa ra mười mấy thân ảnh hướng dạt ra bốn phương tám hướng, mỗi một thân ảnh đều trực diện với một hóa thân của Lục Nhĩ Mi Hầu. Không đợi thiểm điện buông rơi từ trên thiên không đi đến, kịch chiến giữa song phương đã bắt đầu. Phân thân nữ oa triển đấu cùng phân thân Lục Nhĩ Mi Hầu, chẳng qua, gần gần là trong nháy mắt. Rất nhanh, tất cả phân thân Lục Nhĩ Mi Hầu đã bị tất cả, chỉ lưu lại một cái. Hai đạo kinh lôi chuẩn xác đánh xuống trên lưng hai người. Kịch đau truyền đến, song phương đang triển đấu tức thì tách ra. Lục Nhĩ Mi Hầu tấn tốc kéo ra cự ly chừng một dặm, treo mình ở đằng xa. Trên người đừng nói khải giáp, ngay cả lông tóc đều bị cháy thui, ẩn ước có thể thấy được máu thịt dưới lông tóc. Thân khu rung lên lẫy bẫy. Đồng thời với đó, nữ oa vẫn đang chắn giữa Lục Nhĩ Mi Hầu cùng phỉ thúy. Thân khu to lớn toát ra khói trắng mù mịt. Không khả năng. Ngươi không khả năng chỉ trong nháy mắt đã đoán được đâu mới là chân thân của ta. Bản cung căn bản không đoán được. Nữ oa nhàn nhạt nói, thiên đạo vô cập. Mỗi một phân thân ứng đối ngươi đều là thật. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện phân thân của mình lạc bại quá nhanh? Mỗi một phân thân đều là thật. Khóe mắt Lục Nhĩ Mi Hầu không khỏi giật nhẹ. Đây là đặc sắc của thiên đạo vô cập. Vô cập. Không chỗ không cập. Thế còn chơi thế nào được nữa? Lục Nhĩ Mi Hầu cắn răng, tay nắm kim cô bỗng rung lên lẫy bẫy. Ngay lúc nữ oa tưởng đang nắm chắc phần thắng, một thanh âm bỗng vang lên bên tai Lục Nhĩ Mi Hầu. Không bằng, để bần tăng giúp ngươi một tay. Lần này, không phải nữ oa, mà là Như Lai. Lục Nhĩ Mi Hầu vội mở to tròng mắt, đáp nói, Phật tổ muốn giúp ta, giúp thế nào? Thăng, thiên đạo. Mấy chữ nhẹ nhàng, vượt qua không gian vạn dặm đến thẳng trong tai Lục Nhĩ Mi Hầu, lại đủ để cải biến trọn cả thế cục. Chương 867, một canh giờ, thăng thiên đạo. Lục Nhĩ Mi Hầu nhe răng cười nói, được được được, cái này ta thích. Ha ha ha ha. Hai hàng mi cau chặt của nữ oa từ từ buông ra, ý cười chậm rãi tan biến. Thay vào đó là vẻ lãnh mạc như băng sương. Lục Nhĩ Mi Hầu đối thoại cùng Như Lai, nàng chỉ nghe được phần từ miệng Lục Nhĩ Mi Hầu. Chẳng qua, dù không nghe được hết, nàng cũng dễ dàng đoán được là ai đang đối thoại với hắn, thậm chí đang nói điều gì. Đây chẳng phải chuyện nằm trong dự liệu trước khi động thủ. Hạt giống đương sơ mình tự tay vung trồng, giờ đã trưởng thành đại thụ, nở hoa kết quả. Thậm chí bóng mờ đã bao phủ trọn cả tam giới. Nếu chúng nhân đều không làm gì được hắn, vậy lại để mình, tự tay, tán tống hắn thôi. Trên đài sen, Như Lai bất động thanh sắc mặt niệm khẩu quyết. Mấy tiếng phạn văn truyền ra vạn dặm, rơi vào trong tai Lục Nhĩ Mi Hầu. Đây là một loại ngôn ngữ cực kỳ dị, nói là ngôn ngữ, kỳ thực càng giống như thuật pháp. Không chút nghi vấn, Lục Nhĩ Mi Hầu nghe không hiểu những phạn văn kia, nhưng chỉ nháy mắt hắn liền đốn ngộ toàn bộ quá trình mà Đương Sơ Hầu Tử từng đi qua để thăng lên thiên đạo, chi tiết đến vận chuyển mỗi một tấc kinh mạch. Hệt như bản thân hắn đã từng kinh lịch qua. Nội dung trong đó thoáng chốc đã khắc sâu vào đầu hắn. Một cổ chiến ý hừng hực thiêu đốt trong lòng. Trên hoang nguyên, Bạch Long Mã vung sức cuồng chạy. Điệt đáng phập phồng, Huyền Trang sớm đã thấu chi thể lực, dồn chút lực lượng còn lại ôm chặt cổ ngựa. Tiếp tục hướng Tây. Trong cơn hoảng loạn, Hắc Mao không cẩn thận vấp phải cục đá. Không đợi hắn kịp phản ứng. Thiên Bồng và Quyển Liêm chạy ở phía sau đã một trái một phải nhấc hắn lên. Hàng người tiếp tục cuồng chạy. Thanh Tâm đang trên đường chạy tới Nữ Nhi Quốc, Dương Thiền cũng đang chạy tới Nữ Nhi Quốc. Trong Đâu Xuất Cung, trong Thần Điện Nữ Hoa, trong Lương Đình giữa lưng núi Linh Sơn, ai nấy đều trầm mặc. Chư Tiên trên Lăng Tiêu Bảo Điện cũng là như thế. Chúng nhân đều hiểu, chuyện gì sắp sửa xảy ra. Có lẽ đây là điều thượng thiên chú định. Những gì sắp xảy ra trước mắt chẳng qua là tiếp diễn của trận chiến hơn 600 năm trước. Chạy không thoát, tránh không khỏi. Thiểm Điện vẫn đang giao thác giữa trời, trong tiếng nổ vang, lực lượng thiên kiếp chính đang từ từ ép xuống, ấp ủ một đợt quanh kích càng mạnh. Lục Nhĩ Mi Hầu hít một hơi thật sâu, siết chặt nắm tay. Lập tức, linh lực giữa thiên địa bắt đầu điên cuồng hội tụ lên người hắn. Hắn nhìn nữ oa, cười gằn. Nơi sâu trong địa phủ, toàn bộ quỷ sai đều đang ngơ ngác nhìn lên, nhìn dương quang chiếu xuống từ trời cao nơi xa. Đúng vậy, dương quang, tuy nhỏ yếu, nhưng đó chính là dương quang, là thứ tuyệt đối không nên xuất hiện trong địa phủ. Đại khái, cũng chỉ có thiên kiếp mới có được uy lực như thế, trực tiếp xỏ xuyên ngăn cách giữa phàm trần và địa phủ. Nước biển cuộn trào thuận theo lỗ hổng trút nghiêng mà xuống, như cột chống trời xung hủy mọi thứ bên dưới, biến nơi đây thành một mảnh hải dương. Từ từ khuếch tán ra bốn phía. Đồng thời với đó, rất nhiều quỷ hồn chính đang men theo lỗ hổng tháo chạy. Tần Nhiễm Vương ngồi bệt xuống đất, khóc không ra nước mắt. Trong một mảnh thúy lục, hầu tử bị linh lực tung trào bao bọc quanh mình, thân xác run rẩy, nắm tay từ từ siết chặt. Trong lỗ hổng cự đại do thiên kiếp oanh ra, rất nhiều ác hồn đen nhánh phát ra tiếng gào thét thê lương vọt thăng mà lên, giống như khói mù cuồn cuộn, tứ tán mà ra. Lục Nhĩ Mi Hầu trôi nổi giữa trời, cười lên hung tợn, gân xanh gồ hết trên trán. Mạch môn tứ chi ngưng tụ ra hai đạo kim quang, thuận theo quỹ tích kinh mạch bắt đầu chậm rãi lưu động. Giờ ta mới biết, thì ra ngươi là nữ oa nương nương. Ha ha ha ha, đúng là hạnh ngộ hạnh ngộ. Đáng tiếc, ta sinh ra từ trong đó. Ngươi sáng tạo sinh mạng vạn vật, lại không bao gồm ta. Hơn nữa ngươi còn muốn hộ hắn, nếu đã thế, ta càng không lý do để hạ thủ lưu tình. Nữ oa chậm rãi ngước đầu nhìn lên lốc xoáy cự đại giữa thiên không. Tần suất nhảy động của thiểm điện trong lốc xoáy đã càng lúc càng cao, càng lúc càng nhanh, thậm chí cho người cảm giác đang xen như rừng cây rậm rạp. Hệt như một con cự thú hung mãnh chính đang gồng sức, ấp ủ, chờ đợi thời cơ nhào tới vật săn. Một canh giờ. Khẽ cúi đầu, nữ oa nhẹ giọng nói, một canh giờ sau, thiên kiếp sẽ ngưng tụ ra lực lượng đủ để cuốn đi ngươi ta. Một canh giờ. Đủ để ta đánh vỡ xác rùa kia, bắt hắn đi chịu chết thay ta. Lục Nhĩ Mi Hầu nhếch môi trừng mắt mà cười, từng đạo sương khói len lỏi qua khóe miệng, phiêu tán trong không khí nóng rực. Vậy cứ thử xem. Nữ oa cười lên khinh miệt. Đến đi. Một tiếng bạo quát, thân ảnh Lục Nhĩ Mi Hầu hóa thành một đạo kim quang gào thét lao hướng nữ oa. Kim cô bỗng đột nhiên vươn dài, đâm xuyên tầng mây, kéo ra quỷ tích thật dài trùng trùng nện tới. Chỉ thấy nữ oa khẽ nghiêng người. Vươn ngón tay ra chỉ hướng phỉ thúy sau lưng, lập tức, phỉ thúy cự đại vốn nằm trong phạm vi điểm trúng của kim cô bổng bằng không dời ly một dặm. Thoát khỏi tầm công kích của kim cô bổng. Trong tiếng nổ vang, kim cô bổng trùng trùng rớt đất. Núi đồng, sông suối, tất cả mọi thứ đều bị nghiền thành phấn vụn. Các bụi nổ tung giống như biển gầm, sóng thần, cuộn trào lan tràn sang hai bên. Đồng thời với đó, chỉ nháy mắt kim cô bổng và Lục Nhĩ Mi Hầu đã đồng thời biến mất không tung tích. Không chút nào do dự, nữ oa vội vàng xoay người, đuôi rắn cự đại cuột mạnh ra sau. Khí lưu kích lên hình thành long quyển phong, vòi rồng, cự đại. Mà thứ bị khốn chặt chính giữa long quyển phong chính là Lục Nhĩ Mi Hầu. Kim cô bổng một lần lại một lần vươn dài quét tới nữ oa. Chỉ đáng tiếc do khí lưu kích lên quanh bốn phía nữ oa, uy lực tựa hồ bị suy yếu không ít. Tuy uy thế vẫn đủ để đào sơn đảo hải, nhưng lúc kim cô bỗng sắp sửa trùng trùng nện lên trên người nữ oa, chỉ thấy thân hình nữ oa hơi lắc, hóa thành hai người. Lại chiêu này. Kim cô bỗng sát qua hai thân ảnh nữ oa, lại lần nữa đánh vào khoảng không. Đồng thời với đó, hai nữ oa đồng loạt đứng lên, bổ nhào tới Lục Nhĩ Mi Hầu. Chém giết thực sự bắt đầu, nhưng mà... Chém giết giữa hai tu giả thiên đạo không hề chỉ có cứng đối cứng. Chỉ thấy Lục Nhĩ Mi Hầu khu múa kim cô bổng đâm tới chọc lui trên trời dưới đất, đi qua nơi đầu, mọi thứ nơi đó đều bị tồi hủy gần hết. Chỉ riêng phỉ thúy cự đại kia là không sao. Mỗi lần Lục Nhĩ Mi Hầu nhắm chuẩn khối phỉ thúy, nữ oa luôn có thể kịp thời phát hiện, xảo diệu dời đi phỉ thúy. Càng quỷ dị chính là, nữ oa một biến hai, hai biến bốn. Nháy mắt, kịch chiến với Lục Nhĩ Mi Hầu giữa thiên không là mấy chục nữ oa. Các nàng thân khu to lớn, linh xảo chí cực. Dù Lục Nhĩ Mi Hầu dày vò thế nào đều không mảy may làm gì được bọn họ. Hết cách, Lục Nhĩ Mi Hầu đành phải cùng truy mạnh đánh khối phỉ thúy. Nhưng dù là vậy, lại được ích gì? Thời này khắc này, thân ảnh nữ oa đã bố khắp mọi ngóc ngách trên chiến trường, hệt như có vô số nữ oa đồng thời hiệp đồng tác chiến. Bất luận công pháp Lục Nhĩ Mi Hầu tinh xảo đến đâu, góc độ đã kích xảo trá thế nào, dưới sự khống chế của nữ oa, phỉ thúy luôn có thể xảo diệu né tránh. Chỉ thấy nó điên cuồng dịch chuyển vị trí, từ xa nhìn lại, như thể có vô số phỉ thúy đang đồng thời tồn tại. Nháy mắt, hai người đã chuyển chiến cả ngàn dặm. Đây là một trường chiến đấu không chút giới hạn. Thiểm điện lã tả giáng xuống, Lục Nhĩ Mi Hầu vung lên kim cô bổng, nữ oa không ngừng hô hoán lốc tố. Núi đồng, sông suối, thậm chí là cả thành bang nhân loại đều không được hành miễn, tất cả mọi thứ ven đường đều bị tồi hủy, cả chút cát bụi cũng không lưu. Chúng nhân chỉ biết đứng ngoài mà nhìn, nhìn trường chiến đấu mà bọn họ không cách nào can dự kia. Ngay cả Dương Thiền đã chạy tới hiện trường cũng phải cùng đám yêu tướng đứng ở xa xa quan chiến. Trừ đại năng như Như Lai, Lão Quân, Tu Bồ Đề, đối với toàn bộ sinh linh trong tam giới, trận chiến đấu này, một khi cuốn vào, tất chết không ngờ. Trong cùng phong tứ ngược, tường thành sụp đổ, mọi thứ đều bị hất tung lên. Ai hồng biến giả. Trên đài sen, Như Lai hai bấm nhẹ hai tay. Nháy mắt, từng màn trường cảnh phù hiện trong đầu Huyền Trang, mấy tiếng kêu rên vang lên bên tai hắn. Mỗi một linh hồn trôi qua đều hướng hắn khóc kêu, chất vấn. Hỏi hắn vì sao phải tây hành, nói chúng không cần bất cứ ai độ cả. Đối mặt hết thảy, Huyền Trang chỉ biết cắn răng chịu đựng, ôm cứng lấy cổ ngựa, tiếp tục cuồng chạy về hướng Tây. Từng giọt máu tươi rỉ ra từ tai mắt miệng mũi hắn. Chương 868, bản tính khó dời tê. Một tiếng ngựa hí, Bạch Long Mã chợt dừng lại nhịp bước. Từng trận cát bụi thốc lên giống như gợn sóng. Đám người thiên bồng từ đằng sau chạy tới cũng lũ lượt dừng chân. Ngay trước mặt bọn họ, mấy chục tên tăng nhân xếp thành hình chữ nhất, đứng chắn ngang đường. Ai nấy đều lạnh lạnh nhìn bên này. Những người kia toàn là tăng nhân bình thường, không ai thành Phật, cũng nhìn không ra tu vị gì hết. Chỉ là tăng nhân phổ thông dưới chân linh sơn. Song Phương cứ thế giằng co. Quyển Liêm gãi gãi đầu nói, bọn họ muốn làm gì? Chẳng lẽ là Như Lai phái bọn họ tới ngăn trở chúng ta? Thiên Bồng quay đầu nhìn chúng Phật Đà treo mình giữa thiên không đang bám sát sau người. Nói, hẳn không phải, muốn phái, cũng không phái bọn họ. Huyền Trang sắp mình trên lưng ngựa sớm đã thoi thóp một hơi, chỉ biết vô lực tròn mắt nhìn phía đối diện. Một tên tăng nhân trong đó bước lên trước một bước, quát nói, trên lưng ngựa có phải Huyền Trang? Huyền Trang há há mồm, như là muốn hồi đáp, không ngờ thân hình hơi lắc, cả người ngã vật xuống. Hắc Hùng tinh hoảng thần, vội nhúng người ôm lấy Huyền Trang. Phía đối diện, tăng nhân cầm đầu khẽ đứng thẳng lưng, vẻ mặt cao ngạo nhìn Huyền Trang nói, Huyền Trang Pháp Sư, nghe nói ngươi là Kim Thiền Tử chuyển thế. Kim Thiền Tử đã từng là đại năng của Phật Môn. Một đường Tây Hành, có phải ngươi có rất nhiều cảm ngộ? Đạo ngươi đã chứng được chưa? Đã tới dưới chân Linh Sơn rồi, ngươi đừng giấu nữa. Nói cho đám vãn bối chúng ta nghe xem. Đúng vậy. Một tên tăng nhân khác tiếp lời, chúng ta ngày ngày ngóng trông ngươi, đợi Huyền Trang Pháp Sư sớm ngày đi đến, độ chúng ta thành Phật. Ngươi đừng nói mà không làm. Mọi người nói xem, đúng không? Vừa nghe đến đó, chúng tăng tại trường lập tức cười ồ lên. Thấy thế, đám người Thiên Bồng không khỏi súc mày. Huyền Trang tự tự mở to hai mắt, vươn tay đỡ lấy Hắc Hùng Tinh, gian nan đứng dậy. Máu tươi thấm ra từ trong miệng vẫn đang chậm rãi nhỏ giọt. Vung vẫy lên tăng bào. Bần tăng muốn mời Huyền Trang Pháp Sư nói về cảm ngộ đối với cái chết của quốc vương cầu Pháp Quốc, mọi người cảm thấy thế nào? Đúng đúng đúng, bần tăng cũng muốn nghe thử. Ai? Cầu Pháp Quốc thì có gì hay? Điều bần tăng muốn nghe là cảm tưởng của Huyền Trang Pháp Sư về Phụng Tiên Quận. Cái đó thì có đáng là gì? Pháp Sư đây tự tay thả ra Tôn Ngộ Không hủy hoại thiên địa hơn 600 năm trước mới đáng nhắc tới. Đừng quên, tam giới bây giờ cũng đang bên bờ sụp đổ. Đúng đúng đúng, nói cái đó, nói cái đó. Hay cho phổ độ chúng sinh, phổ độ thành thế này. Đúng là cao. Cao thật. Chúng tăng giơ lên ngón cái với Huyền Trang. Ý châm chọc đã rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn. Chỉ thấy hai hàng lông mày Huyền Trang khẽ run run, một búng máu tươi tràn ra từ khóe miệng. Sắc mặt Hắc Hùng Tinh hơi biến, xốc lên Hắc Anh Thương muốn xông lên, lại bị Huyền Trang dùng chút khí lực còn thừa kéo lại. Sư phó! Loại ăn nói lung tung như thế, ngài còn dung bọn họ. Hắc Hùng Tinh nhịn không được gầm nói. Huyền Trang chậm rãi lắc đầu, nói, miệng mọc trên thân họ, muốn nói thế nào, là tự do của họ. Huống hồ! Bọn họ tịnh không nói sai. Nghe vậy, Hắc Hùng Tinh cả giận không thôi. Ngược lại đám tăng nhân kia bị câu này của Huyền Trang làm cho á khẩu. Nhất thời không biết nên nói gì mới phải. Ai nấy quay sang ngơ ngác nhìn nhau. Trên đài sen, Như Lai lẳng lặng mà ngồi, hai mắt cúi thấp. Thời này khắc này, chiến đấu giữa Nữ Hoa và Lục Nhĩ Mi Hầu vẫn đang tiếp tục. Thiểm điện trong thiên không vẫn đang nhảy động. Chính giữa lốc xoáy là hư không sâu không thấy đáy, giống như một huyết bồn đang từ từ mở rộng. Một cột nước biển xung thiên mà lên, nháy mắt hóa thành sóng thần điên cuồng cuốn qua bốn phía. Trông thấy sóng thần kinh thiên động địa kia, Thanh Tâm không khỏi ngây người. Nghiêng mặt sang, nàng trông thấy Dương Thiền dẫn theo một đám yêu tướng đứng ở nơi không xa. Nhàn nhạt nhìn Thanh Tâm một cái, Dương Thiền lãnh mạc nói, ngươi cũng tới rồi. Nhìn thì không sao, nhưng chớ làm ra việc gì dại dột. Ừ. Thanh Tâm lặng lẽ gật đầu, vừa gần tới chỗ bọn họ. Từng đạo thiểm điện rơi xuống từ thiên không, nện trên mặt biển, hơi khí nổ tung cuốn theo hoa sóng điên cuồng lăn lộn. Sâu dưới đáy biển, Nữ Hoa cùng Lục Nhĩ Mi Hầu vẫn đang triển đấu. Kim Cô bỗng khuấy động khiến cho nước biển bốn phía như từng thanh thứ đao, xé nát hết thảy mọi thứ tiếp xúc. Chỉ riêng khối phỉ thúy kia vẫn được bảo hộ an toàn. Rốt cục vì sao ngươi phải giúp hắn? Vì cái gì? Lục Nhĩ Mi Hầu điên cuồng gầm gào, nhưng mà, Nữ Hoa Tịnh không trả lời. Chỉ thấy nàng vươn tay chỉ tới, một đạo lỗ hổng bị phá tung. Xuyên thẳng từ đáy biển lên mặt biển. Khắc sau, không đợi Lục Nhĩ Mi Hầu kịp có phản ứng, Mấy chục phân thân nữ oa đã bảo hộ khối phỉ thúy xông ra mặt biển, gào thét lao về phía đông. Ngoài ý liệu chính là, thẳng đến khi nữ oa chạy xa cả trăm dặm, Lục Nhĩ Mi Hầu vẫn không đuổi theo. Tức thì, chúng nhân ngây dại. Đánh kịch liệt đến bước này rồi, sao đột nhiên lại ngừng? Trên Lăng Tiêu Bảo Điện, Ngọc Đế Vương dài cổ chăm chú coi chừng gương đồng. Tiên gia bốn phía đều rụt cổ lại. Đâu xuất cung, Tam Thanh chợt ngồi thẳng lên, trầm mặt. Thiên kiếp trong thiên không tách ra thành hai đóa, một đóa đuổi theo nữ oa mà đi, một đóa khác ở nguyên chỗ cũ. Không chút nghi vấn, Lục Nhĩ Mi Hầu vẫn đang ở đây, hắn tịnh không rời đi. Bởi vì thiên kiếp còn ở đây, cảm giác của thiên kiếp thì không sai được. Nhưng mà, vì sao hắn không đuổi theo? Dương Thiền không khỏi súc mày. Biển sâu, trong sóng nước, Lục Nhĩ Mi Hầu nắm chặt kim cô bỗng lặng lẽ trôi nổi, tựa hồ đang trầm tư điều gì. Hồi lâu, hắn chậm rãi bật cười. Hiểu rồi. Hắc hắc. Nàng làm thế là vì Huyền Trang. Vì Huyền Trang, muốn dẫn ta đi. Bằng không, sao có thể liều mình đưa tới thiên kiếp? A ha ha ha, mục đích của nàng là Tây Hành, ta hiểu rồi, hiểu rồi. Cắn răng, Lục Nhĩ Mi Hầu khẽ thán nói, nếu ta tất phải chết, cũng tuyệt sẽ không để ngươi được như ý. Chỉ nghe, quang, một tiếng nổ vang, trên mặt biển nổ tung bọt nước cự đại. Lục Nhĩ Mi Hầu hóa thành một đạo kim quang xung thiên lao vút về hướng Tây Bắc. Lúc sát vai qua Thanh Tâm, hắn nhàn nhạt nhìn nàng một cái, lại không hề dừng lại dù chỉ một giây. Nháy mắt, thân ảnh kia đã tan biến ở phía cuối chân trời. Hỏng. Trong phế khu nữ oa thần điện, Tu Bồ Đề ngước đầu nhìn về phía chân trời. Bản cung biết rồi. Giữa trời cao, phân thân nữ oa tấn tốc tụ lại. Mang theo phỉ thúy, nàng thay đổi phương hướng lao tới Tây Ngưu Hạ Châu, nơi Huyền Trang đang đứng. Bình nguyên trống trải. Lục Nhĩ Mi Hầu gồng toàn lực điên cuồng lướt trên mặt đất. Sau lưng là thiên kiếp bám theo sát gót, từng đạo thiểm điện buông rơi, hủy diệt hết thảy mọi thứ trên đường hắn đi. Kim cô nơi đỉnh đầu bắt đầu từ từ siết lại. Kịch đau truyền đến, Lục Nhĩ Mi Hầu há hốc mồm nhe ra răng nanh, không ngừng gầm gào. Nhưng mà, chỉ thế mà thôi. Hắn tịnh không hề thay đổi ý định. Hắn muốn giết Huyền Trang. Linh Các Phật ngập ngừng hỏi. Đúng vậy. Địa Tạng Vương hít một hơi thật sâu, khẽ thở dài, chí ít là động tâm tư. Bằng không, kim cô trên đỉnh đầu sẽ không siết chặt. Cắn răng chịu đựng kim cô cắn trả cũng phải giết cho được Huyền Trang. Linh Cát không khỏi cười hừ một tiếng. Chính pháp minh Như Lai hai tay hợp mười, nhàn nhạt thán nói, bản tính khó dời a, Huyền Trang pháp sư, bần tăng tu Phật 30 năm, song vẫn chưa thành. Hôm nay đứng ở chỗ này, chờ đợi ngươi độ. Huyền Trang pháp sư. Cả bần tăng nữa. Hắc hắc hắc, bần tăng chỉ mới tu 10 năm, nhưng tu Phật thực sự quá khó. Nghe nói ngươi có thể độ, thế là sớm sớm đứng đây chờ ngươi. Ngươi, ngàn vạn đừng khiến chúng ta thất vọng. Huyền Trang lại phun ra một búng máu tươi. Các ngươi ngậm mồm hết cho ta. Hắc Hùng Tinh giãy thoát khỏi tay Huyền Trang, bước lên trước, khu múa hắc anh thương chuẩn bị chém giết đám tăng nhân kia. Sợ đến đám tăng nhân vội vàng ôm đầu lủi chạy như chuột. Tình cảnh này, Thiên Bồng đành phải vội vàng chạy tới chế trụ hắn lại. Thả ta ra. Ta muốn mổ chúng. Không thể giết. Giết là hỏng. Chúng ta phổ độ. Không phải sát sinh. Giữa lúc tranh chấp, đột nhiên một tiếng cự vang kinh thiên truyền đến. Có thứ gì đó từ trong thiên không trùng trùng nện xuống cách chỗ này trăm trượng, cuộn lên từng trận cát bụi. Thoáng chốc, chúng nhân an tĩnh lại, ngơ ngác nhìn điểm rơi kia. Cát bụi từ từ tiêu tán. Chỉ thấy Lục Nhĩ Mi Hầu một tay nắm kim cô bổng. Một tay ôm đầu, rung lên lẩy bẩy. Trong mắt đỏ hồng nhìn chằm chằm Huyền Trang. Chương 869, khẩn cô chú, hắn muốn làm gì? Quyển Liêm không khỏi lầu bầu một câu. Các bụi tung bay ra từ trên lông tơ chậm rãi phiêu tán. Nét mặt hung tợn, trong mắt đỏ hồng, cơ thịt căng cứng, tay ôm đầu rung lên lẩy bẩy. Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn Huyền Trang, dựng kim cô bỗng nhấc chân chậm rãi đi tới. Thân hình hệt như tùy thời sẽ té ngã. Thời này khắc này, mọi thứ đều sa vào yên lặng, chúng nhân tại trường kinh ngạc nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu. ngay cả Huyền Trang cũng như thế. Hắn sao vậy? Hắc Hùng Tinh thấp giọng hỏi. Thiên Bồng đang ôm cứng lấy Hắc Hùng Tinh cũng sửng sốt, ngay người nửa ngày mới thấp giọng đáp nói, Kim Cô kia, Kim Cô. Nghe đến đó, mọi người mới chú ý thấy Kim Cô trên đỉnh đầu Lục Nhĩ Mi Hầu chính đang khe khẽ tán phát kim quang, từ từ co rút. Chắc là vì linh lực của bản thân Lục Nhĩ Mi Hầu cũng là màu vàng, nên mọi người mới bỏ qua chi tiết quan trọng như thế. Nhưng mà Kim Cô co rút, ý vị như thế nào? Vi phạm giới luật Phật môn. Mới đeo lên một lúc, hắn có thể vi phạm giới luật gì được? Trên trời cao, thân ảnh nữ hoa bay vút lên mà đi. Bám sát sau lưng là khối phỉ thúy cự đại, cùng với thiên kiếp. Mặt biển vẫn đang không ngừng cuộn trào. Dương Thiền nhìn theo hướng thân ảnh nữ hoa tan biến, nhẹ giọng nói, đi thôi. Bám theo. Dạ. Chỉ chớp mắt, Dương Thiền đã dẫn đám người bằng ma vương tan biến. Trên mặt biển trống trải thừa lại mỗi thanh tâm thẫn thờ đứng đó. Hồi lâu, nàng hít một hơi thật sâu, thúc giục linh lực đuổi theo. Ngay khi những người khác đang nghi hoặc, Lục Nhĩ Mi Hầu chợt đổi tay cầm kim cô bổng từ tay trái sang tay phải, siết vang rạc rạc. Không hay. Hắn muốn giết Huyền Trang Pháp Sư. Thiên Bồng vội kinh hô. Chỉ sát na, Lục Nhĩ Mi Hầu ra tay. Kim cô bổng đột nhiên vươn dài, quét ngang tới Huyền Trang. Một kích này nếu trúng, nhục thể phàm thai của Huyền Trang tuyệt không có khả năng sống sót. May mắn là Thiên Bồng cũng ra tay. Cơ hồ một khắc trước khi Lục Nhĩ Mi Hầu động thủ, Thiên Bồng đã buông ra Hắc Hùng Tinh, bổ nhào tới chỗ Huyền Trang, trực tiếp đẩy văng Huyền Trang đang lung la lung lay ngã văng xuống đất. Khắc sau, Kim Cô bỗng quét ngang qua đỉnh đầu chúng nhân, đám tăng nhân khi nãy mới trào phúng Huyền Trang bị đánh bay ra, miệng phun máu tươi. Chưa kịp rớt đất đã một mạng ô hô. Thậm chí, thân xác trực tiếp bị phách cho tứ phân ngũ liệt, cả cơ hội kêu thảm đều không có. Hắc Hùng Tinh, Quyển Liêm, Tiểu Bạch Long không kịp thời phản ứng, tự nhiên cũng không tránh khỏi kích này. Bọn họ đều bị đánh bay, may nhờ tu vị hộ thân, tính mạng vô ưu. Đương nhiên, cũng chỉ là tính mạng vô ưu. Hắc Hùng Tinh bị đánh văng ra gần một dặm, rớt đất lại trượt thêm chừng hơn trăm trượng, vuốt ra một vệt dài sâu hoắm trên mặt đất, thẳng đến khi đụng ngã một gốc cổ thụ mấy trăm năm mới dừng lại. Thiếu chút thì không đứng lên nổi. Về phần Quyển Liêm và Tiểu Bạch Long thì không may mắn như vậy. Quyển Liêm mới bay ra chưa đến 10 trượng liền trùng trùng nện lên sơn thể. Đụng cho cả ngọn núi rung rẩy theo, bằng với tiếp nguyên trọn hết kinh khí trong một kích vừa rồi. Trực tiếp ngất đi. Tiểu Bạch Long thì bị ném thẳng lên trời, trực tiếp bay đến vô tung. Rụt lại Kim Cô bổng, siết trong tay, Lục Nhĩ Mi Hầu thở dốc, cười lên điên cuồng, nói, tránh được thì đã sao? Không phải rồi cũng chết. Chỉ bằng bọn họ, cứu nổi ngươi ư. Từng bước đi tới chỗ Huyền Trang, Lục Nhĩ Mi Hầu không ngừng cười gằn. Đến sau tiếng cười biến thành ho khan kịch liệt, ho ra máu tươi. Ta hiểu. Kim Cô co rút, là bởi ngươi động sát tâm với Huyền Trang Pháp Sư. Thiên Bồng dãy dụ đứng dậy, vươn tay khẽ hấp, cửu sĩ đinh ba rơi rớt ở bên bay vào chưởng tâm. Vùng đinh ba lên, Thiên Bồng nghênh hướng Lục Nhĩ Mi Hầu. Chỉ bằng ngươi. Khóe môi Lục Nhĩ Mi Hầu thoáng nhếch lên. Kịch đau trong đầu khiến toàn thân hắn run rẩy không thôi, cảnh tượng trước mắt dần trở nên mơ hồ. Nơi lưng núi, chính pháp minh Như Lai mắt nhắm nghiền, hai tay hợp mười, mặc niệm khẩu quyết. Kim Cô chợt trục chặt, đột nhiên, Kim Cô bỗng trong tay Lục Nhĩ Mi Hầu bỗng choang một tiếng, rơi rớt trên đất. Nơi xa, Hắc Hùng Tinh ôm lấy vết thương trước ngực, thật không dễ dàng mới đứng lên được, nhìn thấy cảnh này không khỏi ngây người. Gân xanh trên trán gồ lên. Sau đó, bọn họ nhìn thấy Lục Nhĩ Mi Hầu ông đầu kêu thét. Cả người lộn ngược ra sau. Lại không phải đằng không mà lên, mà là trùng trùng ngã vật ra đất, đau đến lăn lộn. Các bụi tóe lên, Lục Nhĩ Mi Hầu điên cuồng. Hắn không ngừng gào thét, lật chồm, trùng trùng đấm lên mặt đất. Chính pháp minh Như Lai chậm rãi mở mắt ra, đưa mắt nhìn về phương vị Lục Nhĩ Mi Hầu, tốc độ mặc niệm khẩu quyết ẩn ẩn tăng nhanh. Nham thạch bị nện thành phấn vụn, cây cối đổ sụp, mặt đất nứt nẻ. Lục Nhĩ Mi Hầu điên cuồng giày vò. Huyền Trang từ từ đứng dậy, ngồi xếp bằng. Hệt như chuyện đang xảy ra không liên quan tới mình. Đừng niệm. Đừng niệm nữa. Lục Nhĩ Mi Hầu gầm gào nói. thả xuống sát niệm trong lòng ngươi. Chính pháp Minh Như Lai lạnh giọng nói. Không thả. Thả xuống. Không thả. Tần suất trung động của miệng môi chính pháp Minh Như Lai càng lúc càng nhanh. Một tiếng cười chói tai xung thiên mà lên, Lục Nhĩ Mi Hầu lăn lộn càng thêm kịch liệt. Ta sẽ không khuất phục. A ha ha ha ha. Cái gì cũng phải nhìn, mẹ nó, hôm nay lão tử không nhìn nữa. Chỉ cần ta thích ứng được đau đớn này, liền không gì có thể ngăn được ta. Ha ha ha ha. Tần suất trung động của miệng môi chính pháp Minh Như Lai càng nhanh thêm một cấp. Giữa trời cao, tốc độ nữ hoa đã thăng tới cực trí. Nhưng chừng đó vẫn chưa đủ. Chờ ta. Ngàn vạn đừng chết. Ngay khi chính pháp Minh Như Lai đang giằng co bất phân với Lục Nhĩ Mi Hầu, Hắc Hùng Tinh đã chạy đến bên cạnh Huyền Trang, không nói hai lời lập tức cõng hắn lên lưng. Sư phó, đừng vứt bỏ, cơ hội vẫn còn. Vác lấy Huyền Trang, Hắc Hùng Tinh vung chân tiếp tục cuồng chạy về hướng Linh Sơn. Muốn đi? Không dễ vậy đâu. Trong hỗn loạn, Lục Nhĩ Mi Hầu giơ tay lên, kim cô bổng đã ở trong tay. Thời này khắc này, trong mắt hắn sớm đã nhìn không rõ, nhưng bằng cảm giác, hắn vẫn có thể bắt giữ được chuẩn xác địa vị trí của Huyền Trang. Kim cô bổng vươn dài, quét ngang mà ra. Một kích này không đánh trúng Hắc Hùng Tinh, càng không đánh trúng Huyền Trang, mà đánh lên thân Thiên Bồng. Cơ hồ cùng trong nháy mắt ấy, Thiên Bồng thúc thăng linh lực tới cực trí, như một mặt thuẫn bài chắn ngang quỷ tích kim cô bổng. Dưới kích kia, Thiên Bồng phun ra một búng máu tươi, lại không ngờ vẫn gánh đỡ được. Nguyên soái. Hắc Hùng Tinh quay đầu nhìn Thiên Bồng. Chạy mau. Thiên Bồng há há miệng, gào lên. Đã không còn thời gian để suy xét, Hắc Hùng Tinh vội quay đầu, vác theo Huyền Trang dùng toàn lực cuồng chạy. Cút. Lực đạo kim cô bỗng đột nhiên nặng thêm. Cả người Thiên Bồng bị quét văng đi. Nhưng mà, lúc Lục Nhĩ Mi Hầu xoải bước đuổi hướng Hắc Hùng Tinh đang bỏ chạy, kịch đau mà kim cô mang đến lại nặng thêm một lần. Bước chân loạn choạng, thiếu chút quỳ ngã xuống đất. Chậm rãi quay đầu, chính pháp Minh Như Lai phát hiện, không chỉ hắn, ngay cả Văn Thù, Phổ Hiền, Địa Tạng Vương, thậm chí Linh Cát, chư Phật nơi lưng núi đều hai tay hợp mười, mặc niệm kinh văn. Hay lắm! Xem đám Phật Đà các ngươi có thể đấu lại thiên đạo vô cực không? Lục Nhĩ Mi Hầu gầm gào xông lên, trùng trùng đụng vào sơn thể. Trong tiếng nổ vang, sơn thể đổ sụp. Khắc sau, Lục Nhĩ Mi Hầu xông ra từ trong các bụi lăn lộn, lần nữa trùng trùng đụng vào vách núi khác gần đó. Ngũ cảm bị kịch đau che lấp, thời này khắc này, hắn đã bên bờ sụp đổ. Nhưng dù thế, hắn không hề định ngồi chờ chết, mà cứ vậy lão đảo đuổi theo hướng Hắc Hùng Tinh đang bỏ chạy. Sư phó, sư phó! Gắn lên! Chúng ta nhất định có thể thắng. Chúng sinh nhất định sẽ hiểu được dụng tâm lương khổ của ngài, nhất định hiểu, nhất định sẽ hiểu. Chỉ cần sư phó ngài đến được Linh Sơn, nhất định sẽ chứng đạo. Hắc Hùng Tinh gồng mình cuồng chạy, trên đường, kẻ trước giờ cực ít nói chuyện như hắn lại không ngừng lậu bầu khích lệ. Trong cơn mê man, Huyền Trang khẽ mở mắt ra, nhìn đăm đăm đồ đệ duy nhất này của mình, nhìn khuôn mặt kiên nghị kia, trầm mặc, trầm mặc. Chương 870, không thích hợp trong lúc điệt đảng phập phồng, Huyền Trang nhớ không rõ Hắc Hùng Tinh vác mình chạy qua bao nhiêu dặm đường, nhớ không rõ Hắc Hùng Tinh lặp lại bên tai bao nhiêu lần, sư phó, gắn lên. Cảnh vật bốn phía điên cuồng lao vút qua người. Đằng sau, Lục Nhĩ Mi Hầu khu múa kim cô bổng, gầm gào nện tứ tung, đánh nát hết thảy cản bước trên đường. Núi đồng sụp đổ, bình nguyên gồ lên, hà lưu thay dòng. Tất cả mọi thứ đều trở nên mong manh trước lực lượng tuyệt đối của Lục Nhĩ Mi Hầu. Nhưng, trong đầu Huyền Trang lại hoàn toàn trống rỗng. Khắc này, toàn bộ thế giới phảng phất chợt thanh tịnh. Thanh tịnh chưa từng có. Lượn lờ bên tai hắn chỉ còn mỗi tiếng thì thào của Hắc Hùng Tinh. Phía chân trời xa xa, một đạo linh quang phi xạ mà tới, đâm ngay trước người Lục Nhĩ Mi Hầu. Kích này tịnh không tạo thành tổn thương gì đáng kể, song vẫn hơi kéo chậm tốc độ của Lục Nhĩ Mi Hầu. Nhân lúc ấy, một đạo thiểm điện từ thiên không trùng trùng nện xuống, bổ ngay lưng Lục Nhĩ Mi Hầu. Tiếng tích ba chói tai vang lên, thân khu kia giống như diều đứt dây, từ trong không trung ngã nhào xuống, hất lên cát vàng đầy đất. Lúc hắn giãy dụa đứng lên, nữ oa đã dẫn theo khối phỉ thúy treo mình trước mặt. Đối thủ của ngươi là bản cung. Một thanh âm vang lên trong đầu Lục Nhĩ Mi Hầu Ên. Đối thủ là ngươi. Lục Nhĩ Mi Hầu ông lấy vòng kim cô, cười lên điên cuồng. Hắc Hùng Tinh vác huyền trang, vùng sức cuồng chạy tới trước. Nơi lưng núi, tốc độ tụng kinh của chư Phật dần dần tăng nhanh. Hai luồng thiên kiếp lần nữa ngưng kết vào nhau giữa thiên không, phát ra tiếng nổ vang đinh tai muốn điếc. Đợt tiến công thứ ba chính đang ấp ủ, khuôn mặt nữ hoa như được che phủ bởi một tầng băng sương. Ngươi nói đối thủ là ngươi thì là ngươi, vậy ta khác gì trò đùa? Ý cười trên mặt dần vặn vẹo. Cười mà như khóc, Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn trừng trừng phương vị nữ hoa, run rẩy nói, mà không sao, dù gì thì ta vốn chính là trò đùa. Ha ha ha ha, chẳng qua, ta phải khiến đám gia hỏa các ngươi đều sống không bằng chết. Thoại âm vừa dứt, thân khu Lục Nhĩ Mi Hầu như mũi tên rời dây bắn thẳng ra ngoài, mục tiêu vẫn là huyền trang. Trở tay không kịp, nữ oa đành xoay người đuổi theo. Chỉ thấy nàng vung lên tay áo, mảng lớn thổ địa bị cường hành tách khỏi mặt đất, ném lên thiên không. Kéo theo đó là cả Lục Nhĩ Mi Hầu. Trong cơn kịch đau, trong mắt Lục Nhĩ Mi Hầu mê ly đến nỗi không thấy đâu là tiêu điểm. Thân hình lẫn với đá vụn tứ tung giữa trời, đồng thời vút đến nơi xa. Mắt thấy cảnh này, nữ oa không khỏi sửng sốt. Đây là chuyện gì? Trong tình thế kịp có chuẩn bị, hắn lại vẫn không tránh khỏi chiêu này. Chẳng lẽ, thất cảm đã triệt để hỗn loạn? Nếu thật như thế, vấn đề đã không lớn. Không đợi đá vụn rớt đất, Lục Nhĩ Mi Hầu lần nữa siết chặt nắm tay, vận động linh lực gào thét bổ nhào về hướng huyền trang. Lần này, nữ oa đặc ý tập trung tinh thần quan sát động tĩnh trên thân hắn. Không sai, hướng mà Lục Nhĩ Mi Hầu xông đâm quả thực đúng là phương vị huyền trang, nhưng chỉ là phương vị đại khái thôi. Sai lệch kỳ thực cực kỳ rõ ràng. Quay đầu lại, nữ oa ngước nhìn Linh Sơn một cái. Nơi lưng núi, chính pháp minh Như Lai khẽ híp mắt. Nữ oa chợt hiểu. Nàng lần nữa xoay người, vươn ra hai tay cách không trùng trùng đẩy hướng Lục Nhĩ Mi Hầu, một cổ linh lực được nàng phóng thích ra, trùng trùng đánh lên bả vai Lục Nhĩ Mi Hầu. Một kích này không tính nặng, thậm chí không cách nào lưu lại nửa tia thương tích trên thân Lục Nhĩ Mi Hầu, nhưng thế đã đủ rồi. Bị đẩy, hướng Lục Nhĩ Mi Hầu đâm tới càng xa lệch. Chết vị trí huyền trang lên tới cả dặm. Quan trọng nhất chính là, hắn hoàn toàn không tìm được phương hướng. Chỉ biết gào thét, khu múa kim cô bỗng nện loạn bốn phía. Nữ oa tựu ở bên lẳng lặng mà nhìn, thỉnh thoảng ra tay can nhiễu cảm giác phương hướng của Lục Nhĩ Mi Hầu. Vô cực không làm gì được vô cập, nhưng vô cập cũng đâu làm gì được vô cực. Nói đến cùng, trừ thiên đạo, vô vi được xưng không chỗ không thể ra. Các bên tuy cùng tu vị thiên đạo, song kỳ thực không ai làm gì được nhau. Chẳng qua, thế là đủ rồi. Vô cực khoác lên kim cô đã không còn là vô cực trong trạng thái đỉnh phong nữa. Với trạng thái bây giờ, nữ oa chỉ cần đứng ở một bên coi chừng, thích đáng ra tay, liền có thể khiến Lục Nhĩ Mi Hầu vĩnh viễn không sợ được đến chéo éo huyền trang. Xem thấu điểm này, nữ oa rốt cục thở phào một hơi. Thời gian dần dần trôi đi. Hắc Hùng Tinh vẫn vác theo huyền trang cuồng chạy, xa xa, hắn đã nhìn thấy quang hoa lộng lẫy tán phát từ đỉnh Linh Sơn. Sư phó, sắp đến Linh Sơn rồi. Ngươi kiên trì thêm một lát. Chúng ta liền thành công. Huyền trang lẳng lặng sắp trên lưng Hắc Hùng Tinh, sắc mặt trắng bệch. Thậm chí một tia ý cười cũng không nặng ra nổi. Dần dần, Dương Thiền và Lũ Yêu chạy tới, Thanh Tâm cũng chạy tới. Các nàng cứ thế ở đằng xa mà nhìn, nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu điên cuồng gầm gào, khu múa kim cô bỗng nện loạn tứ tung. Nhìn nữ oa theo gót ngay sau. Bất luận Lục Nhĩ Mi Hầu điều chỉnh phương vị thế nào, nàng đều có thể dễ dàng kích thích, khiến hắn vĩnh viễn không kề cận huyền trang quá năm dặm. Thiên không, thiên kiếp còn đang nổ vang. Chính giữa lốc xoáy, tầng mây đã chuyển màu xích hồng. Ai nấy đều hiểu, tai nạn sắp sửa giáng lâm. Đầu xuất cung, Thông Thiên giáo chủ căng thẳng siết chặt nắm tay. Răng nghiến ken két, đôi mắt siết sao coi chừng lão quân không tha. Huyền trang đi đến Linh Sơn, nghi hoặc muôn đời của Phật môn được hóa giải, biện pháp giữa huyền trang cùng Như Lai cũng vừa vặn bắt đầu. Tuy bất luận nhìn thế nào, thì ở ngoài sáng. Khả năng thắng của Như Lai đều cao hơn rất nhiều. Nhưng không đến khắc sau cùng, ai dám 100% đoạn định thắng thua. Chẳng qua, đấy đều là chuyện của người ta. Chỉ cần Huyền Trang đi tới Linh Sơn, vậy đồng nghĩa với Tây Hành thành công. Đến lúc đó, Thiên Đạo Vô Vi liệu còn khả năng khôi phục? Đây là chuyện mà trong lòng ai nấy đều hiểu. Nhưng hiểu thì đã sao? Thiên Kiếp Hàn Lâm, Phàm Trần chính đang khai chiến, là chiến đấu giữa hai tu giả thiên đạo. Đó sớm đã không phải là chuyện mà Tam Thanh có thể giải quyết. Thông Thiên Giáo chủ chỉ hận mình không sớm ra tay. Giữa lúc giằng co, lão quân chợt khẽ buông chén trà trong tay xuống, nói, còn có cơ hội. Còn có cơ hội. Thông Thiên Giáo chủ không khỏi súc mày. Nơi lưng núi, Địa Tạng Vương cũng súc mày, ngưng tụng kinh, nhẹ giọng nói, hình như, có chỗ nào không đúng. Chúng Phật Đà còn lại đều quay sang nhìn hắn, chẳng qua tình không định chỉ tụng kinh. Hơi do dự một chút, Địa Tạng Vương nhẹ giọng thán nói, kịch đau có khả năng dẫn đến thất cảm rối loạn, điều này không sai được. Nhưng dù thế hắn vẫn phải cảm thụ được Phật Quang mới đúng. Vậy hắn cũng cảm giác được phương vị Linh Sơn. Thông qua phương vị Linh Sơn, đoán biết vị trí Huyền Trang chắc không lệch lạc lớn như thế. Nghe được lời này, chư Phật còn lại đều không khỏi súc mày. Ngay lúc chư Phật Linh Sơn còn đang suy xét bất định, Lục Nhĩ Mi Hầu đột nhiên ngưng lại giãy giụa. Hắn run rẩy ôm lấy kim cô, im lìm huyền giữa không trung. Từng sợi lông tơ người dựng đứng cả lên, lờ mờ thấy được răng nanh nhe ra trong miệng. Có thể khẳng định, hắn tịnh không giải trừ được đau đớn, thậm chí không làm dịu được chút nào. Nhưng mà, vì sao lại đột nhiên đình chỉ giãy giụa? Vứt bỏ rồi ư? Dương Thiền lẩm bẩm nói. Nữ oa lặng lẽ nhìn đăm đăm hắn. Một cổ linh lực ngưng tụ nơi chưởng tâm, chỉ cần Lục Nhĩ Mi Hầu lần nữa ra tay, tùy thời nàng cũng động thủ, tứ lạng bạc thiên cân, khiến hắn vĩnh viễn không sợ được chéo éo Huyền Trang. Nhưng mà, đúng lúc này, Lục Nhĩ Mi Hầu lại một lần bạo phát. Hắn tê trống lên, kim cô bổng trong tay đột nhiên vươn dài, đâm thẳng chân trời. Ngay sau đó, hắn dùng hết toàn lực vung kim cô bổng nện về hướng Linh Sơn. Dựa vào Phật Quang Linh Sơn để phán đoán phương vị Huyền Trang. Nữ oa vội vàng nhún người bay lên, dựng ra một mặt hộ thuẫn chắn ngang quỷ tích kim cô bổng, chuẩn bị nghênh đỡ một kích toàn lực của Lục Nhĩ Mi Hầu. Song cũng vừa lúc ấy, một màn quỷ dị xảy ra. Lục Nhĩ Mi Hầu lăng không phát lực, kim cô bổng đổi hướng. Mục tiêu, biến thành khối phỉ thúy. Một thanh âm chợt vang lên trong đầu nữ oa, ta nói qua, ta có thể thích ứng. Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Đáng tiếc các ngươi không tin, ha ha ha ha. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.